Đại miêu gục xuống xuống dưới lỗ thai bị Văn Giản méo méo, đại miêu ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Văn Giản. Văn Giản gãi gãi mặt, là ngượng ngùng lạp, vừa mới quan sát kia khối xương cốt lâu lắm. Thiếu chút nữa đã quên tân đồ ăn, Văn Giản cách lá cây sờ sờ phát hiện độ ấm đã không sai biệt lắm không năng miệng. Chính mình ước lượng một khối mặt khác ý bảo đại miêu ăn xong, dâu chiên thịt hương vị quả nhiên không giống nhau, không giống thịt nướng tái hảo kỹ thuật cũng vẫn là sẽ tổn thất thịt hơi nước, xử thịt trở nên làm lạnh. Nhưng là dầu chiên thực tốt bảo trì một bộ phận hơi nước, đặc biệt là bên trong thịt càng là tươi mới. Nếu có nhiều hơn gia vị ướp về sau lại dầu chiên nhất định càng mỹ vị. Văn Giản âm thầm cầm quyền, muốn càng nỗ lực, càng cẩn thận tìm kiếm yêu cầu gia vị. Đại miêu hôm nay thực thỏa mãn, tân thịt liệu lý làm nó phi thường vừa lòng, nó ra tiểu giống cái chính là có khả năng. Văn Giản đem đống lửa gom lại, thu dùng tốt cụ cùng trên nồi, kia khối xương cốt tên. Chuẩn bị cùng đại miêu cùng nhau đến trên cây nghỉ ngơi, đột nhiên thấy bao bao bên cạnh kia cây kỳ quái thực vật chính phát ra nhu hòa bạch quang. Văn Giản nâng lên kia cây thực vật, phát hiện nó dưa gang giống nhau ở vào thực vật đỉnh trái cây tường ngoài phát ra này đó quang. Nó tường ngoài thượng có một ít lỗ nhỏ, đại bất quá Văn Giản non nửa cái bàn tay, tiểu nhân chỉ có ngón tay như vậy đại, vách trong chỉ có dựa vào gần lỗ nhỏ địa phương mới có quang, hơn nữa là màu cam quang. Văn Giản cảm thấy cái này thật là thiên nhiên đèn bàn không phải sao. Chỉ cần có cái này, mỗi ngày ban ngày dọn đã có ánh mặt trời địa phương làm nó chính mình phơi nắng, buổi tối trời tối phía trước thu hồi đi, ban đêm muốn nghỉ ngơi không cần dùng thời điểm dùng cái y tảo bố hoặc là da thú đắp lên thì tốt rồi. Thỏa thỏa thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm, thật là không có càng tốt thay thế đèn điện. Văn Giản quyết định liền cái này thực vật tác dụng vì nó đặt tên vì đèn quả. A ha, vốn dĩ chính là đặt tên vô năng, dù sao nơi này cũng không có ghét bỏ nàng người, bởi vì bên người đều là một đám không có tên người hảo sao. Liên ở Văn Giản đoan trang đèn quả thời điểm, bên kia toàn gia cũng ăn qua thú nhân giống được mang về tới con mồi. Cái kia tiểu giống cái tò mò tiếp cận Văn Giản, đại miêu ở tiểu giống cái tới gần thời điểm liền phát hiện, nhưng nó chỉ là vây vây cái đuôi không có nói tỉnh Văn Giản. Cho nên Văn Giản chuẩn bị đem đèn quả mang lên thụ đi thời điểm thình lình phát hiện bên người có người, Văn Giản kinh nhảy khai một bước, cùng đồng dạng bị Văn Giản phản ứng dọa đến tiểu giống cái cũng ngây ngốc nhìn Văn Giản. Hai chỉ tiểu giống cái nhìn nhau một hồi, Văn Giản chảo chảo đầu hỏi, ngươi cũng muốn nhìn một chút cái này sao? Tiểu giống cái chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, chỉ có thể là Văn Giản mở miệng, bằng không quá ngốc đứng ở nơi đó đối diện. Tiểu giống cái lưu viên đôi mắt nhìn nhìn Văn Giản lại nhìn xem Văn Giản trong tay đèn quả, gật gật đầu. Văn Giản đỡ chán, giống như rất thẹn thùng sao. Hoàn toàn không biết muốn liêu cái gì. Văn Giản đem đèn quả lại đặt ở trên mặt đất nói, đây là ta hôm nay mới phát hiện. Tiểu giống cái nhìn xem Văn Giản tò mò vươn tay chạm chạm đèn quả, sau đó ngây người một hồi dùng thực kinh ngạc ánh mắt nhìn Văn Giản. Văn Giản cũng nhìn xem nàng, lại nhìn xem tay nàng chỉ đột nhiên liền ngộ. Sắc thật là không có nói kỳ. Văn Giản mi mắt cong cong chiều tiểu giống cái cười cười, ta tưởng về sau ở trong sơn động buổi tối thời điểm có thể dùng. Ngươi có gặp qua như vậy thực vật sao? Không cần kỳ quái Văn Giản hỏi pháp, bởi vì giống cái rất ít đến rừng rậm hoặc là bình nguyên đi, chỉ có thời gian này mới có thể cùng bạn lữ hoặc là phụ thân mẫu thân cùng nhau đi vào nơi này. Như vậy cho dù là ở nghỉ ngơi thời điểm nhìn đến một ít kỳ quái thực vật chỉ cần là không có công kích tính chúng nó đều không thèm để ý cũng không có hứng thú. Quả nhiên tiểu giống cái lắc đầu, Văn Giản đột nhiên hảo tưởng sờ sờ tiểu giống cái nửa vòng tròn hình lỗ thai nhỏ, thật là quá manh, nếu là cái tiểu lò lì vậy không có biện pháp khống chế, tuyệt đối là biến thân quái A-di các loại. Kỳ thật dựa theo thân cao tới phán đoán, cái này tiểu giống cái đại khái so Văn Giản liền lớn một chút. Cho nên Văn Giản chỉ là tâm thái thượng có điểm quái A-di. Văn Giản từ bao bao bắt một phen nho khô, thử đưa cho tiểu giống cái. Tiểu giống cái nhìn xem Văn Giản không có cự tuyệt, vươn tay tiếp qua đi, đại khái là được đến nhắc nhở. Cho nên Văn Giản không có giới thiệu tiểu giống cái liền bắt một cái nhét vào trong miệng ăn. Sau đó ánh mắt sáng lên, hướng Văn Giản cười, không chờ Văn Giản nói cái gì đó liền chạy. Văn Giản cảm thấy thú nhân hẳn là đều là như thế này đơn thuần đi. Thật là có thể tin lại đáng yêu đâu. Văn Giản nhìn đến tiểu giống cái đem trong tay nho khô cùng phụ thân mẫu thân chia sẻ, thành niên giống cái đối với Văn Giản gật gật đầu, cùng nàng nữ nhi cùng nhau hướng tới Văn Giản đi tới. Văn Giản tưởng nàng hẳn là có rất nhiều muốn từ nàng nơi này biết đến, nàng cũng muốn nhiều giải một chút về giống cái sự, tỉ như nói thành niên là thế nào, giống được thành niên muốn chạy xa như vậy đuổi tới nơi này, như vậy giống cái thành niên thời điểm yêu cầu như thế nào làm, lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Thí luyện sơn. Đêm qua không có cùng tân nhận thức giống cái thú nhân nhiều liêu, bởi vì không lâu liền bắt đầu trời mưa, cái kia thành niên thú nhân giống được liền tới đây đem lão bà nữ nhi mang về. Sáng sớm hôm sau Văn Giản cùng Đại Miêu theo thú nhân đàn tiếp tục lên đường, mục đích địa đã không xa, mặt sau lộ trình hội ngộ thấy càng nhiều thú nhân. Đại Miêu kỳ thật hiểu biết còn không phải nhiều như vậy, Văn Giản là từ ngày hôm qua ban đêm cùng thành niên giống cái ngắn ngủn nói chuyện với nhau chung mới biết được, thú nhân giống được thành niên muốn đuổi tới nơi này sớm nhất ở săn thú ngày thứ nhất về sau liền sẽ xuất phát, đây là khá xa, nhất muộn ở mùa hạ đã đến phía trước liền phải tới. Nếu không mùa hạ cực nóng lên đường sẽ là rất khó ngao. Cho nên chúng nó có ít nhất 4 tháng thời gian sẽ đãi tại đây phiến rừng rậm, khu rừng này cũng là tương đối đặc thù. Nơi này không thuộc về bất luận cái gì một cái thú nhân lãnh địa, chỉ có vờn quanh khu rừng này bình nguyên cùng vùng núi, rừng cây mới có thú nhân chiếm lĩnh. Khu rừng này tương đương với thú nhân công cộng lãnh địa, mỗi năm lúc này sẽ có rất nhiều thú nhân tiến đến. Mà mùa hạ tháng thứ nhất thú nhân rời đi về sau thẳng đến năm thứ hai mùa xuân đều là khu rừng này nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Khu rừng này có rất nhiều ở địa phương khác không thấy được thực vật, tuy rằng trong khoảng thời gian này thú nhân tụ tập tương đối nhiều, nhưng có hơn nửa năm sinh sản, cho nên khu rừng này một chút cũng không an toàn. Ở kia tòa sơn phong chung quanh trên núi có rất nhiều từ trước thú nhân lưu lại sơn động. Đến lúc đó Văn Giản chúng nó có thể tùy ý chọn lựa một cái không có thú nhân cư trú trụ đi vào. Thú nhân đều là tương đối đơn giản chất phác, chỉ có thú nhân trụ đi vào, cho dù là năm trước cùng chỉ thú nhân trụ quá thậm chí là nó đào sơn động cũng sẽ không có tranh cãi, chính mình lại tìm một cái hoặc là đào một cái thì tốt rồi. Làm sắp thành niên thú nhân giống được cha mẹ tắc sẽ ở đồng dạng thời gian đuổi tới nơi này. Sau đó phụ thân có thể ở tiến vào kia tòa sơn thú nhân lưu lại hỗn độn hơi thở giữa tìm được chính mình hài tử hơi thở, sau đó ở gần đây chờ hài tử thành niên ra tới. Văn Giản cảm thấy mặc kệ có phải hay không một chủng tộc, mỗi cái thú nhân đều sẽ có chính mình độc đáo khí vị, mà làm cha mẹ tắc đối chính mình hài tử khí vị càng mẫn cảm, nếu không liền trước mắt chúng nó gặp qua thú nhân mà nói, muốn tìm ra trong đó một cái cùng biển rộng tìm kim cũng liền thiếu chút nữa. Về giống cái thành niên vấn đề còn không có tới kịp liêu, nhưng thật ra Văn Giản tìm được cái này quả nho, cái kia thành niên giống cái thực cảm thấy hứng thú. Văn Giản hướng nàng hình dung cây nho bộ dáng, cùng với ở nơi nào phát hiện, cái kia thành niên giống cái tỏ vẻ sẽ làm nó ra giống được lưu ý. Nàng rất tò mò vì cái gì Văn Giản sẽ nghĩ đến đem quả nho phơi khô, bởi vì chưa từng có quá cùng loại trải qua cũng không có mặt khác giống cái làm như vậy quá. Văn Giản không thể nói là kiếp trước mọi người đều hái làm như vậy tới bảo tồn quả nho, nàng chỉ có thể nói nàng nghĩ tới cho nên liền thử xem, nàng còn kiến nghị thành niên giống cái về sau có gặp được cùng loại trái cây đều có thể phơi khô thử xem, trước có thể phơi chút ít, nếu có thể dùng ăn hương vị cũng không có rất lớn biến hóa. Nói liền có thể nhiều phơi chút, như vậy mùa đông liền có thể nhiều một loại đồ ăn. Mễ cùng mặt khác phát hiện cũng chưa tới kịp giao lưu. Văn Giản buổi sáng lên thời điểm liền phát hiện chúng nó toàn ra đã ở ăn buổi sáng đồ ăn, tiểu giống cái ăn chính là mứt xạ kẹ quả, đại giống cái cùng giống được đều là ăn thịt tươi, hẳn là thành niên giống được ăn xong về sau mới mang về tới mứt xạ kẹ quả cùng thịt. Có thể là bởi vì Văn Giản cấp tiểu giống cái nho khô duyên cớ, thành niên giống được ở Đại Miêu đi ra ngoài đi săn về sau, Văn Giản đang ở dưới tảng cây đem lửa đốt lên, thành niên giống được cấp Văn Giản tùng một miếng thịt lại đây. Chúng nó không thói quen trực tiếp đưa cho ngươi mà là bang một tiếng ném ở ngươi dưới chân. Văn Giản bị hoảng sợ, ngây ngốc nhìn cái này tướng mạo thoạt nhìn không đến 30 thành niên thú nhân giống được, khóc khóc ném thịt liền đi rồi. Văn Giản sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn nhìn thành niên giống cái bên kia, chính nhìn đến cái kia giống được nói gì đó, thành niên giống cái cũng xoay đầu thấy Văn Giản chiều nàng gật gật đầu. Văn Giản trở về một cái nhợt nhạt tươi cười, xoay người đem kia khối thịt cấp nướng. Trải qua cùng này toàn gia thú nhân ở chung, Văn Giản cảm thấy nàng lo lắng nàng không giống nhau cách sống không bị tiếp thu khả năng hẳn là tương đối tiểu. Nàng thực chờ mong tới kia phiến thú nhân tụ tập rừng rậm về sau sinh hoạt. Thực mau Đại Miêu đã trở lại, chúng nó qua loa nướng thịt giải quyết bữa sáng về sau tùy đại lưu cùng nhau xuất phát. Văn Giản đem sáng một đêm hiện tại đã biến trở về màu nâu đèn quả sách ở trên tay, sau đó vòng qua đại miêu cổ đem đèn quả sách ở đại miêu cổ phía dưới, không ngại ngại đại miêu hành động. Ở Văn Giản chuẩn bị rời đi thời điểm, kia toàn gia thú nhân đã chuẩn bị tốt đi rồi, đáng tiếc chính là Văn Giản không thấy được thành niên thú nhân là như thế nào biến thân. Đương nàng phát hiện thời điểm hai chỉ giống cái đã ngồi ở một con hoàng mao sư tử trên lưng, một hồi liền biến mất ở trước mắt. Ở trong rừng rậm chạy tổng cộng có 4 ngày, rốt cuộc đi vào bên ngoài dưới chân núi, Văn Giản nhìn đến trước mắt ngọn núi này thoạt nhìn nhưng thật ra có chút giống nàng tỉnh lại địa phương, cục đá sơn. Nhưng là so sánh với cục đá sơn, ngọn núi này rõ ràng nhiều chút thực vật, hơn nữa có thể thực dễ dàng liền nhìn đến rất nhiều sơn động. Sơn động với sơn động chi gian khoảng cách khá xa. Bởi vì rất nhiều độc thân thú nhân giống được cùng với sắp thành niên thú nhân giống được đều là một con một cái sơn động, cho nên vì chúng nó thiên tính yêu cầu chúng nó sơn động chi gian khoảng cách cũng đủ xa đến chúng nó sẽ không dễ dàng ngửi được một khác chỉ thú nhân hơi thở. Nhưng là Văn Giản cùng đại miêu tình huống không giống nhau, Văn Giản không phải từ cha mẹ nàng, thành niên giống được cùng thành niên giống cái tổ hợp mang đến. Nàng là cùng sắp thành niên đại miêu cùng nhau tới, này liền ý nghĩa đại miêu đến trung gian kia tòa sơn trải qua thành niên thí luyện thời điểm, Văn Giản là một con thú trụ. Như vậy an toàn của nàng liền không có bảo đảm, mà đại miêu thiên tính cũng không thể cho phép nó tiểu giống cái cùng mặt khác thú nhân ở cùng một chỗ, càng không thể cùng mặt khác thú nhân gia đình ở cùng một chỗ. Đây là một cái Văn Giản cùng đại miêu phía trước đều không có nghĩ đến quá vấn đề, Văn Giản là bởi vì khuyết thiếu thưởng thức. Đại miêu còn lại là bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Đơn giản, Văn Giản vũ lực cũng không tính thấp, nếu gặp được nguy hiểm chỉ cần một tiếng giống, phụ cận thú nhân đều sẽ ra tới trợ giúp nàng. Cho nên vấn đề này ở Văn Giản trong mắt liền không phải như vậy nghiêm trọng, nhưng là đại miêu vẫn là tương đối không yên tâm. Văn Giản cùng đại miêu ở trước mắt ngọn núi này mặt hướng sườn, cũng chính là mặt hướng trung gian kia tòa sơn một mặt tìm cái một cái khá lớn sơn động. Như vậy sơn động giống nhau đều là toàn gia trụ. Tới rồi địa phương đại miêu còn không thể lập tức tiến vào trung gian kia tòa sơn, Văn Giản xưng là thí luyện sơn. Bởi vì hắn còn phải vì Văn Giản giải quyết nó rời đi trong khoảng thời gian này đồ ăn. Cho nên đương mặt khác cùng nhau tới thú nhân đã tiến vào thí luyện sơn thời điểm, đại miêu đang ở rừng rậm vì Văn Giản thu thập như xạ kẻ quả cùng đi săn. Ở mỗi một mảnh rừng rậm bên ngoài hoặc là tới gần sơn một bên lùn cây đều sẽ có như xạ kẻ cây ăn quả, nơi này cũng không ngoại lệ, khu rừng này vờn quanh này đó sơn một vòng rải rắc trường không ít như xạ kẻ quả, chỉ là Văn Giản chúng nó tiến vào cái kia phương hướng bên ngoài rừng rậm lùn cây lý chính hảo không có trường, cho nên đại miêu không có cấp Văn Giản tìm tới như xạ kẻ quả. Đại miêu vì Văn Giản chuẩn bị thật lớn một đống như xạ kẻ quả, cũng đủ Văn Giản một con thú ăn được mấy ngày. Còn chuẩn bị mấy chỉ dễ dàng bảo tồn con mồi, tồn vào núi trong động tân đào hầm. Giải quyết xong Văn Giản đồ ăn vấn đề, đại miêu rốt cuộc chuẩn bị tiến vào thí luyện sơn. Đại miêu cũng nói không chừng nó muốn cái gì thời điểm ra tới, cho nên nó cấp Văn Giản chuẩn bị đồ ăn là hướng nhiều chuẩn bị, chỉ nhiều không ít. Văn Giản nhìn theo đại miêu rời đi, cùng mặt khác thú nhân cùng nhau tiến vào thí luyện sơn. Thí luyện sơn kỳ thật cùng mặt khác sơn thoạt nhìn không có bao lớn khác biệt. Cùng chung quanh sơn so sánh với cũng chính là nhiều chút thực vật thiếu chút sơn động thôi, bởi vì không có thú nhân sẽ ở nơi đó đào động cư trú. Chỉ có ở sơn núi vị trí có một cái tối om, cửa động đặc biệt đại sơn động, có lẽ không phải sơn động đơn giản như vậy, quả thực là cái thông hướng không biết thế giới nhập khẩu. Từ bên ngoài sơn chỉ có thể nhìn đến cái kia sơn động không có bị thực vật che khuất thượng nửa bộ, đen nhánh, Văn Giản nhìn liền cảm thấy hoảng hốt thực. Văn Giản không biết đại miêu chúng nó có phải hay không chính là muốn đi vào cái này sơn động. Theo nàng biết, thành niên thất bại thú nhân liền không hề sẽ xuất hiện. Nói cách khác chỉ có thành niên thành công thú nhân mới có thể từ thí luyện sơn ra tới. Văn Giản thực lo lắng đại miêu, nhưng là nàng càng tin tưởng đại miêu nhất định có thể bình an trở về. Mấy ngày kế tiếp Văn Giản liền phải một con thú lợi, rất nhàm chán. Nơi này không có Văn Giản chính mình chuẩn bị một đống lớn tài liệu đồ dùng sinh hoạt gì đó. Muốn làm điểm thủ công đều không có tài liệu. Liên ở Văn Giản nhàm chán muốn ngủ quá khứ thời điểm, ngày đó Liêu Quá thành niên giống cái mang theo nàng nữ nhi, mặt sau đi theo nhà nàng giống được tới tìm nàng. Văn Giản lúc này mới nhớ tới nàng tới phía trước tưởng những cái đó sự. Văn Giản hướng chúng nó triển lãm hỏa, cũng lấy thịt xoát một nửa còn sót lại mật hoa cùng hàm vị mứt xả kẻ quả nướng ra trước mắt nàng có thể nướng ra tới ăn ngon nhất thịt nướng cho chúng nó nếm thử. Quả nhiên như vậy thịt nướng đối chúng nó hàng năm chỉ ăn thịt tươi thú nhân mà nói chính là tốt nhất mỹ vị, chúng nó rất tò mò Văn Giản sao lại có thể dùng như vậy nguy hiểm hỏa làm ra mỹ vị. Này đang cùng Văn Giản tâm ý, nàng cẩn thận biểu thị một phen nhóm lửa cùng bảo trì đống lửa phương pháp, còn có dập tắt đống lửa vài loại phương pháp. Từ kia về sau, phu cận giống cái thú nhân đều ở ban ngày thời điểm đến Văn Giản trong sơn động cùng nàng học tập sử dụng hỏa. Chúng nó phụ thân hoặc là bạn lữ tắc lưu lại một nửa ở sơn động bên ngoài chờ chúng nó giống cái, một nửa rời đi đi đi săn. Mỗi lần các thú nhân rời đi thời điểm đều sẽ cấp Văn Giản lưu lại một miếng thịt tỏ vẻ cảm tạ. Văn Giản như là tìm được rồi không có đại miêu ở thời điểm sinh hoạt, nàng đem còn thừa không có mấy mẹ cũng đều giống nhau ra tới, nấu đơn giản cháo cùng cơm. Nàng nói cho chúng nó đại miêu ở mùa đông đồ ăn không đủ thời điểm nàng liền buộc đại miêu ăn qua, có thể bảo trì một ít thể lực. Văn Giản hướng chúng nó miêu tả mễ thụ diện mạo đặc thù, hy vọng ở chúng nó sinh hoạt địa phương có thể tìm được mễ, bởi vì giống cái cũng không phải hoàn toàn ăn thịt nướng. Từ trước giống cái trừ bỏ thịt nướng còn ăn một ít trái cây, nhưng là ở mùa đông trái cây trên cơ bản liền không có, hơn nữa ăn thịt cũng thực khẩn trương. Cho nên Văn Giản giới thiệu mễ liền rất quan trọng, có thể trở thành giống cái lương thực chính còn có thể vì giống được ở mùa đông tiết kiệm một bộ phân thịt. 5 ngày. Suốt 5 ngày, đại miêu vẫn luôn không có ra tới, Văn Giản mỗi ngày đều sẽ ở cửa đối với thí luyện sơn ngốc ngốc xem một hồi, hy vọng có thể nhìn đến đại miêu an toàn ra tới. Các thú nhân tiến vào thí luyện sơn về sau ra tới thời gian cũng không thống nhất, cùng thời gian đi vào cũng sẽ có vài thiên chênh lệch, ít nhất Văn Giản đã nhìn đến A Chu ra tới, nhưng là đại miêu vẫn cứ không có bóng dáng. Văn Giản trong lòng lo lắng, nhưng là nàng hoàn toàn không hiểu biết thú nhân giống được đi vào về sau đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì sau đó này đó thú nhân thành công liền có thể biến thành hình người. Văn Giản hỏi qua đã tương đối quen thuộc kia toàn gia thú nhân giữa thành niên giống được, nó lại nói không rõ ràng lắm, không biết là bởi vì thú nhân ngôn ngữ không có biện pháp biểu đạt vẫn là thật sự nói không nên lời. Văn Giản chỉ có thể chờ. Đang đợi đại miêu trong lúc nàng có thể làm sự trừ bỏ chiếu cố hảo tự mình chính là cùng những cái đó lớn lớn bé bé các loại giống cái thú nhân giao lưu. Mỗi một năm các thú nhân tề tụ nơi này thời điểm cũng là giống cái nhóm giao lưu ở bất đồng địa phương phát hiện bất đồng tác dụng thực vật. Đến nỗi liệu lý gì đó xác thật không có giống cái chú ý cho nên gần nhất Văn Giản sơn động thực náo nhiệt. Có thể nói là khách đến đầy nhà, bên ngoài đều là hộ vệ giống cái mà đến giống được, đều là hình người thành niên thú nhân. Văn Giản thoạt nhìn đến không như vậy sợ. Nghe nói đám kia thú nhân giống được bên trong còn có gấu đen, hắc tinh tinh linh tinh thú nhân, nhưng là Văn Giản còn không có gặp qua, bởi vì thú nhân giống được thành niên về sau chỉ có ở đi săn cùng đối mặt cường địch thời điểm mới có thể biến thành hình người. Hơn nữa thú nhân giống được hình người là thuần hình người, không có mao mao lô thai cùng cái đuôi. Mà bất đồng động vật nguyên hình hóa thành hình người bên ngoài mạo hình thể thượng có một ít chút bất đồng, tỉ như, vị kia nói là hắc tinh tinh thú nhân cầm đến miệng bộ phận liền có chút giống tinh tinh, nhưng kỳ thật càng giống Văn Giản ở sách giáo khoa thượng nhìn đến lúc đầu nhân loại bộ dáng. Gấu đen thú nhân tắc hình thể cao lớn cường tráng, cùng mặt khác thú nhân so sánh với đều lớn không chỉ một chút, quả thực giống như là một đổ thật dày tường thành. Ban đầu thời điểm, Văn Giản cùng giống cái nhóm nói đến bất đồng liệu lý được đến bất đồng hương vị đồ ăn thời điểm, kỳ thật rất nhiều thú nhân đều là không cho là đúng, bởi vì ở chúng nó trong mắt có thịt ăn thì tốt rồi, dễ dàng thỏa mãn thực. Nhưng là Văn Giản làm cho chúng nó mặt tự mình triển lãm cũng thỉnh chúng nó thi ăn về sau, giống cái nhóm thực kinh ngạc cảm thán với đồng dạng thịt có thể có bất đồng hương vị, thịt bên trong còn có thể trà trộn vào nước trái cây, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà giống được nhóm tắc mãnh liệt tỏ vẻ chúng nó giống cái muốn cải thiện sinh hoạt. Vừa lúc giống được nhóm ra cửa đi săn thời điểm giống cái nhóm ăn không ngồi rồi, chi bằng cân nhắc đồ ăn hương vị, cũng coi như là tống cổ thời gian. Kỳ thật sau một cái mới là trọng điểm, bởi vì liền đại miêu mà nói nó là thực thích Văn Giản thượng gia vị thịt nướng, nhưng nó cũng có thể tiếp thu không có thịt nướng trực tiếp ăn thịt tươi. Hơn nữa đối với thú nhân giống được mà nói thịt tươi có thể cho chúng nó càng nhiều dinh dưỡng. Chúng nó cũng không giống Văn Giản kiếp trước hiểu biết người như vậy, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Chúng nó sinh hoạt cùng tư tưởng đều rất đơn giản, có, vui mừng tiếp thu, không có, cũng không phải rất khổ sở. Cho nên ở lên đường kia đoạn thời gian đại miêu ban đêm đều là đi ra ngoài đi săn ăn xong rồi lại trở về. Hiểu biết đến thú nhân như vậy đặc điểm về sau, Văn Giản đem trọng điểm đặt ở giống cái nhóm trên người, tống cổ thời gian lại có thể cải thiện mỗi ngày ăn thịt sinh hoạt giống cái nhóm là rất vui lòng tiếp thu. Văn Giản đem tới trên đường phát hiện tân thảo dược lấy ra tới cùng giống cái nhóm giao lưu, giống cái nhóm cũng không biết cái này muốn dùng như thế nào, nhất trực quan chính là ở yêu cầu dùng thời điểm tức bị thương nhiễm trùng thời điểm ăn một chút đi xuống sau đó ở nhai một ít đồ ở miệng vết thương thượng, đây là giống cái nhóm biết đến thảo dược duy nhị cách dùng. Văn Giản cũng không có biện pháp xác định, Văn Giản suy đoán có khả năng nhất nhiễm trùng kỳ thật không phải yêu cầu ra cửa đi săn thú nhân giống được mà là giống cái. Bởi vì các nàng thấp kém khép lại năng lực. Văn Giản nói cho giống cái nhóm loại này trái cây là ở rừng rậm bên ngoài bình nguyên là phát hiện, chỉ cần trở về thời điểm từ cái kia phương hướng đi, hẳn là liền có thể tìm được. Thú nhân giống được nhóm cũng nhớ kỹ trái cây hương vị, đến lúc đó giao từ chúng nó đi tìm là được. Mỗi cái giống cái đều bị một ít mang về để ngừa vặn nhất. Bởi vì giống cái rất ít rời đi sơn động, cho nên căn bản không có cơ hội phát hiện. Cho dù là lần này đến nơi đây tập hội dọc theo đường đi cũng là thật cẩn thận nào có giống Văn Giản như vậy tâm lớn mật đại chỉ đường cắm trại thuận tiện thăm dò phát hiện. Cho nên Văn Giản ở thực vật phương diện này không có từ mặt khác thú nhân nơi đó được đến tân phát hiện. Tuy rằng có chút hề hoài, nhưng là Văn Giản cũng hiểu biết đến càng nhiều về giống cái thú nhân thưởng thức. Giống cái thú nhân thành niên yêu cầu thời gian so giống được còn muốn nhiều một năm. Tỷ như nói đồng thời cùng đại miêu cùng nhau sinh ra tiểu giống cái, muốn ở sang năm mới có thể thành niên, nói cách khác, Văn Giản cũng là sang năm thành niên, kỳ thật nàng cùng đại miêu hẳn là cùng tuổi, nhưng là nơi này một năm quá dài, cho nên năm mặt cùng đầu năm khác biệt cũng là rất lớn. Thú nhân giống được ở mùa hạ giữa cập mùa hạ phía trước sinh ra đều là ở 4 năm về sau mùa xuân đến khu rừng này trung gian thí luyện sơn thành niên biến thành hình người. Mà ở mùa hạ lúc sau xuất hiện thú nhân tắc yêu cầu ở năm thứ 2 mùa xuân đến thí luyện sơn thành niên, bởi vì tương đối đồ ăn tương đối sung túc xuân hạ mà nói, thu đông đặc biệt là mùa đông kỳ thật cũng không phải tiểu thú nhân thích hợp sinh ra mùa, vào mùa này không chỉ có thú nhân cha mẹ sẽ càng gian khổ, hơn nữa rất nhiều tiểu thú nhân không phải chết non chính là tương đối nhược, cho nên nhiều cho nửa năm thời gian cấp cái này đoạn thời gian sinh ra thú nhân là cần thiết. Mà giống cái thú nhân thành niên so sánh với liền không có như vậy phiền thoái, vừa không yêu cầu ra cửa buôn ba cũng không cần đối mặt cái gì không biết khiêu chiến. Các nàng thành niên chính là phát ra một loại chỉ có thú nhân mới có thể ngửi được tin tức tố, bắt đầu thành niên là ở thành niên trước ước chừng 5 đến 10 ngày tả hữu, càng ép gần thành niên kia một ngày tin tức tố nguyệt nồng đậm. Cho nên vị thành niên tiểu giống cái đều sẽ ở thành niên phía trước liền lựa chọn hảo tự mình bạn lữ, sau đó liền đi theo đi rồi. Không có của hồi môn cũng không có xính lễ, hai tay chống chân đi theo bạn lữ rời đi, ở bạn lữ cùng đi hạ thành niên. Sinh hoạt yêu cầu hết thể đều là tiểu giống cái cùng chính mình bạn lữ trong tương lai dài dòng ở chung nhật tử chậm rãi thêm vào, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Tiểu giống cái thành niên kia một ngày liền ở nàng sinh nhật trước sau. Văn Giản hiểu biết đến tự cho là toàn bộ, cảm thấy so với không biết thí luyện, cái gì tin tức tố cũng không có gì. Nhiều lắm coi như là đại di mụ, hơn nữa thành niên giống cái nhóm đều nói chỉ có như vậy một lần sẽ có như vậy nồng đậm tin tức tố, từ nay về sau trên cơ bản là không có, chỉ có dựa vào gần giống được cái mùi mới có thể ngửi được một chút. Văn Giản hoàn toàn an tâm, hơn nữa liền nàng nhìn ra, thành niên giống cái phần lớn đều có 1m7 đến 1m9 chi gian thân cao, nàng hiện tại là 1m6 nhiều, nàng chỉ hy vọng có cái 1m8 trung đẳng thân cao là được. Giải quyết một cái băn khoăn Văn Giản tâm tình tốt một chút, sau đó nàng phát hiện nàng sơn động bên cạnh xa hơn một chút sơn động cũng trụ vào một đôi thú nhân vợ chồng, cái kia sơn động Văn Giản cũng xem qua, hai chỉ thú nhân trụ kỳ thật ngại nhỏ chút, cho nên Văn Giản lúc ấy sẽ qua. Văn Giản xa xa thấy kia một đôi trong thú nhân giống được có màu xám trắng lông tóc, nó đang ở khuyết trương nó sơn động, làm nó giống cái có thể ở thoải mái chút. Giống cái thú nhân là cái màu đen tóc, đồng dạng màu xám nhọn nhọn lỗ thai, cái đuôi cũng là cùng lỗ thai cùng sắc. Văn Giản nhìn một hồi liền không thèm để ý, nàng để ý chính là, đại miêu đã đi vào 5 ngày, đến bây giờ còn không có phản ứng, thật là cấp chết cá nhân, thú. Mỗi ngày tới rồi chẳng vạng, giống cái các thú nhân đều bị các nàng bạn lữ hoặc là phụ thân mang về, Văn Giản một con thu ở mặt trời chiều ngã về tây tình cảnh hạ cũng sẽ có chút cô đơn. Hôm nay, mới tới một đống vợ chồng thế nhưng ở trạng vạng mặt trời lặn thời điểm đi vào Văn Giản sơn động trước, thú nhân giống được như cũ ngồi canh ở sơn động bên ngoài, mà giống cái thú nhân lại ở Văn Giản kinh ngạc ánh mắt hạ ngồi vào Văn Giản bên người, dùng từ ái ánh mắt nhìn nàng. Liên ở Văn Giản nghĩ đến nào đó không thể tưởng tượng khả năng thời điểm, giống cái thú nhân một câu đánh vỡ Văn Giản ảo tưởng. Ý hiền ngô, ngươi yên tâm, hắn sẽ ra tới. Tuy rằng Văn Giản hoàn toàn không hiểu ý hiền ngô là cái gì từ, nhưng nàng ngoài ý muốn minh bạch cái này từ đại biểu chính là đại miêu. Cho nên nói đây là đại miêu mẫu thân, tới chờ đợi nhi tử thành niên cha mẹ đột nhiên phát hiện ở thuộc về nhi tử trong sơn động có một con vị thành niên tiểu giống cái, cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại ở tiểu giống cái một con thú cô độc thời điểm lại đây an ủi. Văn Giản trong lòng có điểm sắp sáp, nàng vẫn là kỳ vọng có thể nhìn thấy này một đời cha mẹ, bởi vì đại miêu muốn đổi cái chỗ ở, này liền ý nghĩa tương lai nàng muốn tìm về đi nhất định phải lộn trở lại đi ở từ cục đá sơn phụ cận tìm manh mối tìm ký ức. Nhưng là đại miêu người nhà rốt cuộc tới rồi ở thí luyện sơn bên ngoài chờ mong đại miêu thành công trở về, như vậy một loại vọng tử thành long giống nhau cha mẹ tình cảm lại làm Văn Giản có chút cảm động. Có đại miêu cha mẹ làm bạn, Văn Giản cảm thấy nàng đối đại miêu lo lắng giảm bớt không ít. Mà ở sơn động bắt đầu quặng cu é thời điểm tổng hội có đại miêu mâu thân một con tính tình ôn hòa giống cái giống mụ mụ giống nhau bồi nàng, Văn Giản thật sâu cảm giác được ấm áp. Đại miêu phụ thân tới thời điểm liền ở thí luyện sơn nhập khẩu xác định đại miêu đi vào, sau đó mới tìm được Văn Giản ở sơn động, phát hiện nhi tử rất tuyệt đã cho chính mình tìm hảo tiểu giống cái, vì thế đang chờ đợi thời điểm thuận tiện chiếu cố hạ tiểu giống cái cũng là hẳn là. Đến nỗi vì cái gì tiểu giống cái phụ thân mẫu thân không có xuất hiện, chúng nó tỏ vẻ cái này cũng không quan trọng. Đại miêu cấp Văn Giản chuẩn bị đồ ăn thực sung túc, Văn Giản cùng giống cái nhóm có thể giao lưu đã không sai biệt lắm giao lưu xong rồi. Hơn nữa các thú nhân phần lớn trầm mặc ít lời, hoặc là giống sơ ngộ tiểu giống cái như vậy đơn thuần thẹn thùng. Liên tính Văn Giản xảo ngôn thiện biện cũng không có cách nào cùng một vòng không nói lời nào người liêu thực hải. Cho nên mặt sau liền rất ít có thú nhân tới, nhưng là mỗi ngày đều sẽ có thành niên thú nhân giống được săn thú trở về sau ở nàng cửa động ném thịt. Văn Giản kỳ thật không thiếu thịt, nhưng đây là thuộc về các thú nhân đối Văn Giản phát hiện cùng hỏa sử dụng tỏ vẻ lòng biết ơn. Cho nên Văn Giản chỉ là yên lặng thu hồi tới, sau đó cân nhắc ngày nào đó cùng này đó liêu quá giống cái nhóm xoa một đốn tốt, phong phú. Văn Giản mấy ngày này cũng đem kia khối dùng để chiên thịt xương cốt hiểu biết thấu. Này xương cốt nhất thần kỳ địa phương ở chỗ tuy rằng nó sẽ hấp thu một bộ phận dầu trơn, nhưng là có hấp thu dầu trơn bộ phận sẽ càng ngày càng tinh tế, hơn nữa thấu nhiệt tính cùng hình dạng sẽ không có biến hóa. Cho nên trải qua mấy ngày này thí nghiệm, này khối xương cốt trung gian hơi lõm bộ phận đã hiện ra ngọc tính chất, nhưng là tương đối thô ráp. Chiên ra tới thịt cũng sẽ không dính nổi, quả thực là dùng để làm đồ dùng nhà bếp như một chi tuyển, chỉ tiếc xương cốt tính dẻo vẫn là quá kém. Nếu không Văn Giản liền có thể không chỉ có chiên nổi như vậy một cái. Đại miêu đã trở lại. Hôm nay, Văn Giản đang ở trong sơn động ngao canh, Văn Giản cũng không thích luôn là ăn thịt, cho nên có điều kiện thời điểm liền sẽ thay đổi một chút, nhưng là bởi vì đại miêu không ở cho nên không có trái cây cùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn, Văn Giản chỉ có thể ở chỉ có thịt điều kiện hạ tận khả năng làm chính mình có muốn ăn nhiều một chút. Liên ở nàng đang chuẩn bị nhấc lên nắp nồi nhìn xem thời điểm. Trước mắt ánh sáng đột nhiên bị một bóng ma chặn. Văn Giản theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một người cao lớn thân thể đứng ở cửa động cơ hồ ngăn trở sở hữu quang. Văn Giản đang nghĩ ngợi tới có phải hay không tới nơi này tìm bạn lữ thú nhân, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng, thú nhân giống được là sẽ không làm nó bạn lữ ở nó không ở bên người thời điểm ra cửa. Văn Giản chính kỳ quái liền thấy nam nhân kia dạo bước đi đến, rất quen thuộc ở nàng bên người đống lửa bên cạnh ngồi xuống. Văn Giản ngây ngốc nhìn hắn, đây là có chuyện gì, mặt khác thú nhân mặc kệ là có hay không bạn lữ đều sẽ không dễ dàng tiến vào một cái khác thú nhân giống được sơn động. Nơi này là đại miêu địa bàn, chẳng lẽ là bởi vì đại miêu rời đi lâu lắm khí vị đã phai nhạt nguyên nhân. Văn Giản thấy bên cạnh thú nhân ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, chiu chiu cái mũi, giống như nghe thấy được cái gì quen thuộc khí vị, ánh mắt sáng lên, khoe miệng có thể thấy được nhàn nhạt ý cười. Văn Giản có chút không khỏe hướng bên cạnh xê dịch, trừ bỏ đại miêu nàng còn không thói quen cùng mặt khác giống được dựa vào thân cận quá. Văn Giản cảm thấy nàng có thể ngửi được này chỉ thú nhân trên người ấm áp dễ chịu hơi thở, huyết khí thực đủ cái loại này nam nhân vị, làm Văn Giản có chút không biết theo ai. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Văn Giản nhưng thật ra không tin sẽ có lòng thú nhân chàng ác độc hoặc là sẽ vi phạm pháp lệ. Cho nên nàng hiện tại chỉ là có chút không thói quen, nàng tưởng nghiệm Đại Miêu, có nó ở ít nhất này đó thú nhân giống được từ nó giải quyết tốt nhất. Ngươi có chuyện gì sao? Văn Giản thử thăm dò hỏi, nàng cũng cảm giác được Đại Miêu không thích khác giống được cùng nàng đi thân cận quá, cho nên ở Đại Miêu sắp trở về thời điểm nàng không hy vọng trong sơn động có mặt khác thú nhân hơi thở. Nàng lo lắng Đại Miêu sẽ không vui. Cái kia thú nhân khỏe miệng ý cười lại thâm chút, đem ánh mắt từ canh thượng quay lại tới nhìn Văn Giản nói, ta đã trở về. Văn Giản trừng mắt nhìn trước mắt cái này biểu tình nhàn nhạt, giống như không có gì ghê gớm ra hỏa. La hẳn là tự trách mình vẫn như cũ đối hơi thở không mẫn cảm, vẫn là quái Đại Miêu biến thành hình người về sau hoàn toàn không có biện pháp cùng phía trước đen tuyền bộ dáng đối lên đâu. Văn Giản lại nghiêm túc quan sát một phen. Không thể không tự trách mình kiến thức thiền bạc, rõ ràng trước mắt này chỉ là cơ hồ chưa từng có gặp qua thuần hắc đầu tóc, ngắn ngủn cùng Đại Miêu mùa xuân về sau thay đổi mao chiều dài không sai biệt lắm, ngăm đen đôi mắt chỉ có rất ít tròng trắng mắt, toàn thân trên dưới cũng chính là nơi này nhất không giống như là chân chính người. Thon dài dáng người, trên eo vây quanh một trương đoàn mao màu nâu da thú, trắng nón màu da, làm Văn Giản có chút ghen ghét. Cực hảo dáng người tỷ lệ, cường tráng không hiện cơ bắp, không có cổ khởi cơ bắp đoàn, nhưng là lại sẽ không làm người cảm thấy nhược. Văn Giản này sẽ xác định là Đại Miêu, trừng mắt nhào qua đi nhéo Đại Miêu không có mấy lượng thịt gương mặt, dùng sức lay thật là không thể tưởng tượng như vậy đại một con Đại Miêu biến thành như vậy một cái dáng người mảnh dài nam nhân, mà cái kia viên hồ hồ mao mặt cũng biến thành cái này bạch diện không cần anh tuấn mặt. A a a, thật là khó có thể tin, chả ta Đại Miêu manh manh mặt. Tuy rằng đã sớm biết Đại Miêu này vừa đi lại trở về liền sẽ là Văn Giản gặp qua mặt khác thành niên thú nhân người như vậy hình, nhưng là thật sự xuất hiện trước mắt thời điểm sẽ có một loại, thiên, xem thần kỹ cảm giác. Chỉ có đương chuyện này thật sự phát sinh tại bên người thời điểm mới có quả thực không thể càng thần kỳ cảm giác. Đại Miêu trường tay bao quát, tiếp được Văn Giản phát lại đây thân thể, đỡ Văn Giản eo nhỏ phòng ngừa quá độ kích động Văn Giản té ngã. Cho dù Văn Giản biểu hiện như vậy không kiến thức, Đại Miêu vẫn như cũ chỉ là cười cười ôm nàng. Hán, từ nay về sau đều dùng cái này hắn thay thế nguyên lai nó, cũng cao hứng có thể xác định chính mình hợp pháp nhà hắn tiểu giống cái bạn lữ thân phận. Ở hắn thành niên phía trước, hắn kỳ thật thực lo lắng nhà hắn tiểu giống cái sẽ rời đi hắn, đi tìm nàng người nhà, cho dù hắn biết nàng không có khả năng chính mình rời đi, nhưng hắn cũng không có cách nào cự tuyệt nàng. Hắn khẳng định sẽ tận lực đưa nàng trở về, sau đó hắn cùng nàng liền sẽ không thể không tách ra, sau đó tại đây phiến rừng rậm rất có thể ở hắn tìm được nàng phía trước nàng liền thuộc về một cái khác thú nhân. Đây là Đại Miêu chưa từng nói ra tâm tư, hắn không nghĩ hắn tiểu giống cái ở hắn thành niên phía trước tìm được người nhà. May mà, hắn tiểu giống cái giống như không nhớ rõ trở về lộ, không thể không nói thật là quá bồng lạc. Ở tới rồi khu rừng này trên đường, dần dần gặp gỡ cùng nhiều thú nhân, này cũng làm Đại Miêu khẩn trương, bởi vì hắn màu lông là cái lớn nhất tí vết, đây là đại bộ phận giống cái sẽ không lựa chọn hắn nguyên nhân. Cũng là hắn ở gặp được Văn Giản phía trước không tính toán tìm một cái tiểu giống cái nguyên nhân. Trước tiên ở hắn đã thành công thành niên, trở thành hình người có thể đem lông tóc nhan sắc tệ đoan ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Đại Miêu ôm Văn Giản cười thực thỏa mãn. Đống lửa thượng canh thịt ở trong nồi sôi trào quay cuồng. Lộc cộc vang. Văn Giản rốt cuộc bình tĩnh lại, an tĩnh lại nàng mới phát hiện nàng cùng Đại Miêu vị trí có chút vi diệu, nàng là khóa ngồi ở Đại Miêu trên người, Đại Miêu chân dài thẳng tắp bại trên mặt đất, Văn Giản cơ hồ khóa ngồi ở Đại Miêu trên eo, Đại Miêu ra thú váy cũng bởi vì Văn Giản lăn lộn nhấc lên một ít. Văn Giản quần áo cũng có chút loạn, trên mặt bởi vì kích động mà phiếm hồng, toàn bộ một bộ sắc nữ bá vương ngạnh thượng cùng cảm giác. Văn Giản một nhảy ba trượng cao, vội không ngừng từ Đại Miêu trên người bò xuống dưới, không được tự nhiên gãi gãi rối tung tóc dài. Che giấu muốn đi xốc lên nắp nồi sau đó hỏi một chút Đại Miêu có đói bụng không có muốn ăn hay không điểm cái gì, nhưng là một con khớp xương rõ ràng bàn tay to bắt lấy Văn Giản tay, kéo ra, sau đó giống như một chút cũng không năng dường như trực tiếp chảo xôi cái. Văn Giản nhìn đến Đại Miêu không sợ năng tay, kinh hô một tiếng một phen chụp bay nắp nồi, nắm lên Đại Miêu tay nhìn kỹ xem. lại phát hiện một chút hồng đều không có. Nhìn không ra tới như vậy bạch da cũng đủ hậu, như vậy năng nắp nổi đều hoàn toàn không có ảnh hưởng. Văn Giản nhẹ nhàng thở ra, căm giận khắp một phen, sau đó xoay người cấp Đại Miêu chuẩn bị thịt nướng. Đại Miêu đem trong sơn động dư lại thịt tất cả đều ăn, trong lúc thường thường cấp ở thịt nướng Văn Giản đầu uy, cuối cùng lại đem canh thịt uống lên hơn phân nửa, Văn Giản uống lên một chén nhỏ, hai chỉ đều ăn thực no, thỏa mãn thiền bụng, hoa ở trong động lười nhác nằm tiêu thực. Văn Giản luôn là nhịn không được muốn sờ sờ Đại Miêu mặt, kéo kéo hắn ngón tay, hoặc là lay lay tóc của hắn, được đến Đại Miêu vẫn luôn bất biến nhìn lại mới xác nhận không có sai. Văn Giản cũng đối chính mình loại trạng thái này thực bất đắc dĩ, ai làm Đại Miêu là nàng trên thế giới này quen thuộc nhất nhất có thể cho nàng cảm giác an toàn người đâu. Đột nhiên thay đổi cái bộ dáng, chỉ có thường thường xác nhận mới có thể an tâm. Đại Miêu đối Văn Giản từ trước đến nay có kiên nhẫn, cũng liền tùy nàng chơi. Văn Giản lúc này mới nhớ tới, Đại Miêu cha mẹ đã sớm đã tới, này sẽ không biết bọn họ có biết hay không Đại Miêu ra tới. Văn Giản kéo kéo Đại Miêu ngón tay nói, ngươi phụ thân mẫu thân tới, qua đi trông thấy bọn họ đi. Đại Miêu xoa xoa Văn Giản đầu tóc nói, không quan hệ, hắn biết ta ra tới, một hồi ta cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài săn thú, nhiều mang chút đồ ăn trở về, cùng nhau ăn. Văn Giản tự nhiên là đình Đại Miêu an bài. Nhưng là Văn Giản nghe được Đại Miêu muốn đi ra ngoài trong lòng liền có điểm ngứa, cũng tưởng cùng đi ra ngoài, nhưng là Văn Giản biết Đại Miêu nhiều thế này thiên tài ra tới, người này hình lần đầu tiên đi săn hẳn là vẫn là yêu cầu quen thuộc, sợ không có khả năng mang nàng, chỉ có thể âm thầm than thở dài, chỉ có thể tranh thủ tiếp theo. Ở trong sơn động nghỉ ngơi một hồi, Đại Miêu liền đi ra ngoài, sau đó liền thấy Đại Miêu cùng phụ thân hắn mang theo mẫu thân lại đây, đem mẫu thân lưu tại Văn Giản bên người. Sau đó hai chỉ thú nhân liền cùng nhau đi ra ngoài. Văn Giản nhìn đến Đại Miêu mẫu thân đột nhiên có chút không được tự nhiên, giống như cảm giác quan hệ không giống nhau. Kỳ thật Đại Miêu cha mẹ đối Văn Giản thái độ trước sau như một, chính là hoang dã đại lục các thú nhân đối đãi con dâu thái độ. Quan hệ nhưng là không can thiệp, thân cận nhưng là không thân mật. Chỉ là Văn Giản nghĩ đến Đại Miêu hiện tại là cái nam nhân, bọn họ còn cùng nhau trụ cùng nhau sinh hoạt liền cảm giác không giống nhau. Tuy rằng phía trước có nghĩ đến này vấn đề, nhưng là không có ở trải qua thời điểm cảm giác như vậy, cho nên Văn Giản hậu chi hậu giác có một loại yêu cầu cùng bà ở chung cảm giác. Nghĩ đến này Văn Giản mặt bất chi bất giác lại nổi lên đỏ ửng. Đại Miêu mẫu thân nhưng thật ra hoàn toàn chưa từng có cái gì kỳ quái, chỉ là tò mò nhìn Văn Giản có điểm hồng khuôn mặt, cũng không nghĩ nhiều cái gì, cùng phía trước ở chung giống nhau, tùy ý hàn huyên hai câu liền an tĩnh lại. Trước kia Văn Giản sẽ tìm đề tài tâm sự thuận tiện biết càng nhiều một chút sinh hoạt thưởng thức, nhưng là hiện tại Văn Giản chính mình chính không biết là trột dạ vẫn là biến yếu, nơi nào còn có tâm tư tìm đề tài. Kết quả hai cái giống cái thú nhân liền tương đối ngồi phát ngốc. Ngốc ngốc Văn Giản không biết khi nào liền dựa vào vách núi ngủ rồi. Đương Văn Giản ngủ cái thỏa mãn, hồng hồng khuôn mặt lười biếng đứng dậy, có chút ngượng ngùng bởi vì ở người khác trước mặt liền như vậy ngủ rồi. Kết quả liền nhìn đến Đại Miêu mẫu thân cũng dựa vào một cục đá đang ngủ say. Văn Giản nhịn không được gợi lên khoe miệng, các thú nhân tâm tư quả nhiên rất đơn giản, muốn ngủ liền ngủ chỉ cần an toàn không có nỗi lo về sau. Hoàn toàn sẽ không nói người khác nhàn thoại cũng không sợ bị người khác không thích gì đó. Kỳ thật Đại Miêu cha mẹ một chút cũng bất lao, thoạt nhìn tựa như kiếp trước 27-28 người trẻ tuổi, kỳ thật tính lên Đại Miêu cũng bất quá xem như 5 tuổi. Mà Đại Miêu cha mẹ đã qua mười mấy cái mùa đông, ngần ấy năm cũng phải Đại Miêu một cái hài tử. Thú nhân giống nhau đều là một thai một cái hài tử, hơn nữa nhiều năm mới có thể có một thai, cho nên có cái hài tử là thực không dễ dàng, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ ở hài tử 2 tuổi có tự bảo vệ mình năng lực về sau liền xua đuổi bọn họ rời đi ra, làm cho bọn họ tự mình dùng huyết giáo huấn học được trên thế giới này sinh hoạt xuống dưới, thậm chí tìm được chính mình lãnh địa cùng bạn lữ. Cũng may các thú nhân chính là thọ mệnh đều tương đối trường, chỉ cần không phải ở săn thú thời điểm ra ngoài ý muốn hoặc là bị nguy hiểm dã thu tập kích trên cơ bản đều có thể đủ sống thật lâu, bởi vậy ở chúng nó tương đối lớn lên sinh mệnh lực rất có thể sinh hạ đệ nhị thai, thậm chí có tam thai. Cho nên mới có thể bảo đảm các thú nhân chính là số lượng ở giống cái thưa thớt, hoàn cảnh nguy hiểm dưới tình huống bảo trì nhất định số lượng, mà không phải bị tự nhiên đào thải. Bữa ăn ngon. Đại Miêu cùng phụ thân hắn thắng lợi trở về, mang về tới tổng cộng 5 con hình thể khá lớn con ngồi còn có Văn Giản thích ăn xả kẹ quả. Đại miêu mẫu thân tuy rằng đã thành niên nhưng là sẽ ăn một chút mứt xả kẹ quả, thật sự là bởi vì mứt xả kẹ quả hương vị quá cùng giống cái nhóm khẩu vị. Văn Giản nhìn đến kia một đại chồng mứt xả kẹ quả, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng đã thật lâu không có ăn tới rồi, thật là tưởng niệm không được a. Đại miêu nhìn đến Văn Giản thích hắn riêng vì nàng mang về tới trái cây cũng thực vui vẻ, vui mừng xong về sau, mặt sau chủ yếu công tác chính là Văn Giản. Không biết có phải hay không đại miêu riêng vì nàng trích, lúc này mang về tới mứt xả kẹ quả có hảo chút đều là hàm vị, ít nhất chiếm một nửa. Văn Giản nghĩ có này đó mứt xả kẹ quả hôm nay thịt liền có thể làm ăn ngon chút. Văn Giản chỉ huy đại miêu đi ra ngoài vì nàng rút cây, dùng thô tráng thụ thân làm một cái thiện một ít đại buồn cùng thâm một ít nhưng là đường kính tiểu một chút thùng gỗ. Dùng nước sôi hướng quá về sau đặt ở thái dương phía dưới phơi khô lại hướng một lần. Không có điều kiện chỉ có thể như vậy. Đại miêu ở chuẩn bị thùng gỗ buồn gỗ thời điểm, Văn Giản làm đại miêu phụ thân đem chuẩn bị dùng để chiên thịt dùng sắc bén móng tay hoa thành thật dày lát thịt. Đại miêu mẫu thân ở lát thịt thượng hoa thượng mấy đao như vậy tương đối dễ dàng ngon miệng. Văn Giản tắc đem con ngồi trên người thịt mỡ dầu trơn phân ra tới, dùng củ năng nổi chiên ra du. Chiên ra du dùng xả kẻ quả sắc tạm thời tồn. Tổng cộng góp nhặt mỡ động vật đại khái 10 vại tả hưu. Lúc này buồn gỗ thùng gỗ cũng chuẩn bị tốt. Văn Giản đem thiết hảo xử lý tốt lát thịt đảo tiến thiện trong buồn, xối thượng hàm vị mứt xả kẹ quả tương, đầy đủ quấy về sau phong ướp. Văn Giản nhìn đang ở ướp thịt, mặt trên chỉ có mứt xả kẹ quả tương một chút nhàn nhạt màu trắng. Văn Giản cảm thấy ướp thời điểm không nên là cái này nhan sắc, nhưng là nàng không có mặt khác tài liệu, chỉ có thể tạm chấp nhận. Sau đó từ dư lại thịt bên trong dịch ra mấy cái thịt xương đầu. Dùng cốt đao băm thành tương đối tiểu nhân khối bỏ vào trong nồi, đắp lên nắp nồi chi gian bỏ vào đống lửa bên cạnh bắt đầu ngao canh. Văn Giản đã từng thử qua hàm vị mứt xả kẹ quả sắc vách trong, kỳ thật cũng là hàm vị, hơn nữa cùng quả tương so sánh với còn thiếu chút mãi vị, cho nên Văn Giản thử đi mứt xả kẹ quả sắc vách trong quát mấy khối xuống dưới, sau đó cũng ném vào đáy nồi, hy vọng có thể tăng thêm một ít hương vị. Này đó đều chuẩn bị tốt về sau. Văn Giản mới đem đống lửa mở rộng chia làm hai cái đống lửa dùng cục đá phân biệt vây lên, làm đại miêu cùng phụ thân hắn cùng nhau thịt nướng. Văn Giản ở bên cạnh xoát tương, xoát một hồi, đại miêu cũng sẽ thuần thục dùng ngón tay nhéo Văn Giản dùng lá cây sợi làm bàn trải xoát tương về sau. Văn Giản liền bỏ qua tay làm đại miêu tới. Nàng nhìn ướp lát thịt, cảm giác thời gian hẳn là không sai biệt lắm về sau. Văn Giản đem chiên nồi đặt tại hỏa thượng. Dùng phía trước lưu lại thịt mỡ thiết đến hơi mỏng nằm xoài trên chiên nồi chung quanh, sau đó đảo thượng một ít thu ở mứt xả kẹ quả sắc du, chờ đến du ôn đủ cao thời điểm thuần thục dùng hai cái tinh tế nhánh cây tức thành chiếc đũa kẹp một khối thật dày thịt muối bỏ vào trong nồi. Chi chi chảo dầu ở gia nhập lát thịt về sau bắt đầu làm ầm ĩ lên, đại miêu cha mẹ đều có chút ngạc nhiên với Văn Giản hành vi. Như vậy tế hai căn nhánh cây thế nhưng có thể dễ dàng di động cùng nó thể tích hoàn toàn không đắp lát thịt, sau đó ở bị bắn khởi du tích thương đến phía trước lại lưu loát thu hồi tới, sau đó liền hiểu biết Giản nhanh nhẹn một khối lại một miếng thịt phiến ở chảo dầu chi chi làm ầm ĩ hạ phóng đi vào. Văn Giản đem sơn động một bên dùng lạp phóng đổ vật lại viên lại bẹp cục đá dọn đến đống lửa bên cạnh cách đó không xa, sau đó tìm tới đại miêu hợp lại mứt xả kẹ quả cùng nhau mang về tới lá cây phô ở trên tảng đá, ý bảo đại miêu có thể đem nướng tốt thịt đặt ở mặt trên. Trong lúc Văn Giản còn muốn thường thường xem xét chiên thịt tình huống, thuận tiện trở mình một phen để tránh một mặt chiên qua. Lúc này lại làm đại miêu cha mẹ ngạc nhiên một chút, bởi vì ở Văn Giản cùng bọn họ ở chung mấy ngày nay hoàn toàn không có biểu hiện ra nàng mạnh mẽ. Cho nên Văn Giản vội vàng thời điểm vô tình một tú. Lại làm hai vị này coi như có chút kiến thức, đương nhiên là ở hoang dã kiến thức, thú nhân có chấn một chút. Cái này tiểu giống cái sức lực cũng không phải là giống nhau đại, như vậy đại cục đá nhẹ nhàng dọn lại đây khí đều không xuyến một cái, nhi tử cũng là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, hai vị cũng liền bình tĩnh. Nào có bình tĩnh nhanh như vậy a? X, Sam. Thực mau đệ nhất nồi chiên tốt thịt liền có thể ra khỏi nồi. Văn Giản làm đại miêu ở làm buồn gỗ cùng thùng gỗ thời điểm dùng vật liệu thừa làm mấy cái nhợt nhạt đại mâm, ít nhất có thể trang thượng một nồi chiên thịt. Văn Giản đem chiên thịt cất vào mâm đặt ở trên bàn đá, sau đó chờ đại miêu thịt nướng hảo liền tiếp đón đại miêu cha mẹ có thể khai ăn, lúc này chiên thịt cũng không như vậy năng. Văn Giản tắt xem xét canh thịt tình huống, dùng trường bính muông nếm một ngụm cảm thấy có một chút nhàn nhạt hàm vị, uống quán không thêm trừ bỏ thịt bên ngoài canh sao vừa uống bỏ thêm hàm vị, cảm giác đã mới mẻ lại mỹ vị. Văn Giản thực vừa lòng hôm nay canh, chọn mấy cái đại mực xả kẻ quả sắc dùng cái muông múc bốn vại nùng canh bưng lên bàn, đại miêu nhất tốc độ, cũng không sợ năng liền thịt nướng liền uống nổi lên canh, từ biến thành hình người về sau đại miêu đối ăn canh cái này động tác yêu sâu sắc, nhất định phải dầu miệng uống, tỏ vẻ hắn cũng có thể cùng Văn Giản dùng giống nhau phương thức ăn canh, mà không phải nằm bò liếm uống. Văn Giản không để ý tới cái này luôn là ở một ít kỳ quái địa phương có kỳ quái kiên trì đại miêu. Văn Giản trở lại đống lửa bên tiếp tục chiên thịt, vì hai chỉ thành niên thú nhân giống được sức ăn suy xét, hôm nay chuẩn bị thịt đều phải lộng chín mới đủ. Đại miêu mẫu thân cũng không có ở bàn đá bên cạnh ăn thịt, mà là đi theo Văn Giản phía sau cấp Văn Giản trợ thủ, ở Văn Giản không cần thời điểm liền làm ở bên cạnh ngẫu nhiên ăn mấy khẩu nàng bạn lự nhét vào trong miệng thịt, sau đó liền nhìn chằm chằm Văn Giản xem nàng dùng hai căn tế nhánh cây kẹp phóng lát thịt. Văn Giản thấy nàng tò mò, liền tìm hai căn không sai biệt lắm nhánh cây, gọt bỏ bất bình chỉnh vỏ cây, một đầu hơi tiêm, sau đó ý bảo đại miêu mẫu thân cũng thử xem, nàng trần chờ tiếp nhận chiếc đũa, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó học Văn Giản dùng ngón tay méo nó, muốn kẹp lên buồn gô lát thịt, nhưng là luôn là gập ghềnh, giống như ở ngay lúc này ngón tay hoàn toàn không nghe chỉ huy. Văn Giản chiều nàng trấn an cười cười, sau đó tay cầm tay giáo nàng như thế nào sử dụng, nhưng là thực mau nàng liền có thể ra dáng ra hình méo chiếc đũa. Văn Giản cảm thấy thú nhân đều thực thông minh, chỉ là không yêu tưởng quá nhiều thôi. Cho dù ở kiếp trước rất nhiều người nước ngoài cũng rất khó tại như vậy đoạn thời gian học được dùng chiếc đũa. Cho nên Văn Giản dùng đại đại tươi cười nói cho nàng, nàng làm thực tốt thời điểm, Văn Giản phát hiện đại miêu mụ mụ mặt đỏ giống như. Văn Giản ngẩn ngơ, cảm thấy có điểm ngượng ngùng à, nói như thế nào cũng coi như là trưởng bối đi. Như vậy liền mặt đỏ thật sự hảo sao. Hai chỉ thú nhân giống được không để bụng bên này phát sinh sự, bọn họ đối mới mẻ ướp trên thịt phi thường vừa lòng, chỉ chốc lát một đại bàn liền không, đương nhiên trong lúc không có quên cho bọn hắn bạn lữ hoặc tương lai bạn lữ đầu y. Văn Giản trên thịt tốc độ không đuổi kịp bọn họ ăn tốc độ, cho nên chúng nó chỉ có thể ăn thịt nướng, mà thượng quả tương thịt nướng cũng là thực mỹ vị, đây là đại miêu vĩnh viễn ăn không nị đồ ăn. Bọn họ ăn xong rồi thịt nướng liền đến đống lửa bên cùng nhau tiếp tục thịt nướng, chỉ dựa vào Văn Giản bọn họ hai hôm nay liền có thể ăn đến buổi tối mới có thể ăn no. Nhìn đến bọn họ như vậy tự giác, Văn Giản không khách khí trực tiếp đem hôm nay thịt nướng đều giao cho bọn họ phụ trách. Văn Giản chuyên tâm cho bọn hắn chiên thịt. Châu này ăn rất có thú nhân đặc điểm, một bên ăn một bên làm, hai không chậm trễ. Văn Giản dùng nấu tể mới ăn như xả kẹ quả làm ra bất đồng thịt mỹ vị. Cũng là ăn khách và chủ tân hoan. Đại miêu đã an toàn thành niên, cho nên thực mau đại miêu cha mẹ liền sẽ rời đi, trở lại bọn họ lãnh địa đi, thẳng đến chúng nó có được tiếp theo cái hài tử sau đó ở nàng hoặc là hắn sắp thành niên thời điểm mới có thể lại lần nữa đi vào nơi này. Văn Giản không biết về sau còn có thể hay không có cơ hội tái kiến bọn họ, bởi vì các thú nhân là không có đi thân thích như vậy vừa nói. Nhưng là Văn Giản thực thích này hai cái thú nhân. Chẳng những là bởi vì bọn họ là đại miêu người nhà, cũng bởi vì bọn họ thuần phát phẩm chất, cực dễ dàng ở chung tính tình. Đương nhiên cũng là quy về nàng cùng đại miêu quan hệ, nếu không các thú nhân nhưng không có giao hữu ý tưởng. Ở Văn Giản cùng đại miêu âm thầm yêu cầu hạ, đại miêu cùng phụ thân hắn giao lưu một phen, sau đó mới lưu lại bọn họ hai ngày, nếu không bọn họ hẳn là ở đại miêu ra tới về sau ngày hôm sau muốn đi, nhưng là hiện tại lùi lại đến ngày thứ tư. Ngày thứ tư sáng sớm bọn họ liền sẽ rời đi, cho nên Văn Giản rất bận, nàng vội vàng giáo đại miêu mẫu thân ở bình nguyên đắp giản dị mái che nắng, như vậy có thể vì nàng che mưa để tránh sinh bệnh. Đại miêu mẫu thân đối Văn Giản mái che nắng thực thích, bởi vì lần này ra tới tránh mưa vấn đề thật là thực khó giải quyết, tới thời điểm đều là đại miêu phụ thân trời tối phía trước liền ăn no hiểu rõ sau tìm cây biến thành nguyên hình, sau đó nàng liền tránh ở nó bụng phía dưới nghỉ ngơi. Mà như vậy kết quả chính là đại miêu phụ thân không có biện pháp ở ban đêm lại đi ra ngoài ăn một đốn, mấy ngày nay mới đem gầy đi xuống thịt dưỡng một ít trở về. Văn Giản còn làm đại miêu đi ra ngoài đi săn thời điểm chú ý một chút, nhìn xem có hay không bọn họ trước kia thường trích trái cây, quả nhiên phát hiện một ít mẹ cùng thanh ngôi. Chỉ tiếc bởi vì vẫn là mùa xuân, đào ra mẹ cũng không nhiều, cho nên Văn Giản đem đào đến mễ tất cả đều đi sát phơi khô về sau cất vào Văn Giản cho bọn hắn mới làm ra ba lô. Thanh môi cũng phơi khô hưởng qua về sau phát hiện tuy rằng hương vị không bằng mới mẻ, nhưng là ở lên đường thời điểm cũng là thực không tồi ăn vặt, này đó đều là vì đại miêu mẫu thân chuẩn bị, giống cái không thể so giống được có thịt liền có thể. Nhất quan trọng là, muốn dạy sẽ bọn họ sử dụng hỏa, không chỉ là sử dụng còn có các hạng yêu cầu chú ý sự, tỉ như nói tuổi đốt là tốt nhất dùng, nhưng là nhóm lửa thời điểm tốt nhất có thể dùng một ít cỏ khô cùng làm vỏ cây gì đó. Nhưng là làm mấy thứ này đều không thể đặt ở ly đống lửa thân cận quá địa phương, để tránh nhảy ra hỏa tinh tử khiến cho hỏa hoạn. Còn có chính là phải dùng cục đá đem đống lửa vây lên, đây cũng là vì an toàn. Nếu vô ý bị phỏng hoặc là bỏng bởi vì không có dược chỉ có thể trước dùng nước lạnh ngâm một chút có thể giảm bớt đau đớn. Nếu xuất hiện hỏa hoạn, ở có thể khống chế trong phạm vi dùng hạt cắt bùn đất đem hỏa chôn là được, tưới nước cũng có thể dập tắt lửa từ từ. Văn Giản đem nàng có thể nghĩ đến đều nói cho bọn họ. Tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng là hỏa sử dụng là nhất định sẽ phổ cập mở ra. Văn Giản cũng cùng phía trước giao lưu quá các thú nhân nói rất nhiều, nàng biết khẳng định không có khả năng hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng là đây là một loại tất nhiên, không phải nàng mang đến hỏa sử dụng tương lai cũng sẽ có một cái lòng hiếu kỳ lực cường chút thú nhân phát hiện. Đi dạo. Thực mau hai ngày liền đi qua. Hôm nay sáng sớm đại miêu cha mẹ liền phải rời đi. Tuy rằng đại miêu không có gì biểu tình, nhưng là Văn Giản cảm thấy nàng có thể cảm giác được đại miêu không tha, này từ biệt liền không biết khi nào có thể tái kiến. Cho nên Văn Giản trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, quá chút thời điểm liền có thể ương đại miêu đi ra ngoài địa phương khác đi một chút, thuận tiện đi xem cha mẹ hắn. Mùa xuân sáng sớm, không khí đều như là tẩy quá giống nhau tới mát. Toàn bộ rừng rậm tỏa sáng rạt rào sinh cơ. Xanh biếc lá cây thượng còn có từng viên trong suốt bọt nước, này đó bọt nước thực mau liền sẽ ở thái dương chiếu xuống bốc hơi đến trong không khí, thẳng đến ngày mai sáng sớm mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Đại miêu ở Văn Giản yêu cầu hạ, mang theo nàng đưa cha mẹ hắn rời đi, bọn họ không có đưa đến rừng rậm bên ngoài, một cái là bởi vì quá xa không có khả năng như vậy đưa, một cái khác chính là các thú nhân không phải giống nhau hiểu rõ, bọn họ cho dù sẽ không tha. Nhưng cũng biết con đường của mình chính mình đi, ly biệt kỳ thật không có như vậy bi thương. Văn Giản vẫn là có một ít khổ sở, bởi vì hôm nay ly biệt cũng làm nàng nhớ tới sinh ly tử biệt hai đời cha mẹ. Nàng hy vọng bọn họ tựa như đại miêu cùng cha mẹ hắn giống nhau, có vướng bận, nhưng cũng sẽ hảo hảo sống sót. U sầu tới mau, đi cũng mau, bởi vì thời gian dài có chút cảm xúc liền sẽ lắng đọng lại xuống dưới, không phải không khổ sở, mà là chỉ ở trong lòng khổ sở. Văn Giản hiện tại bị đại miêu ra tới về sau liền không nghĩ dễ dàng đi trở về, Văn Giản lấy đại miêu cánh tay yêu cầu nhất định phải ở bên ngoài phóng thông khí. Nàng mang theo thường dùng cốt đao, có thể thấy được cũng là sớm có dự mưu. Đại miêu hiện tại thực lực tăng trưởng, lại có Văn Giản thần kỳ mạnh mẽ, cũng có một phần tự bảo vệ mình năng lực, cho nên cũng liền đáp ứng rồi. Văn Giản muốn đại miêu mang theo nàng đi trước tìm cái có thủy địa phương, nàng muốn tẩy tắm rửa lạp. Đại miêu mang nàng đến nơi đây về sau liền vội vội vàng vàng thành niên đi, Văn Giản một người cũng không dám đi ra cửa tắm rửa cái gì, đều là ở buổi tối thu thập một ít nước nấu sôi đoái chút nước lạnh lau lau. Hiện tại một có cơ hội liền không có biện pháp nhịn, thẳng buộc đại miêu chạy nhanh cho nàng tìm cái tiểu hồ dòng suối nhỏ gì đó. Đại miêu quả nhiên không phụ gửi gắm, thực mau liền mang theo Văn Giản tìm được một cái nhợt nhạt dòng suối nhỏ. Văn Giản hoan hô một tiếng liền từ đại miêu trên lưng nhảy xuống dưới, đem trên lưng bao bao nắm đến phía trước, tìm cái có đại thạch đầu che lấp địa phương, ý bảo đại miêu tự tiện, không thể tới gần. Sau đó tiểu tâm nhìn nhìn bốn phía xác định cái gì đều không có. Liền cục đá che lấp trực tiếp cởi quần áo hoạt vào trong nước, mùa xuân thủy vẫn là có chút lạnh, cho dù thái dương cho độ ấm cũng không phải rất thấp. Văn Giản đánh cái dùng mình, vẫn là kiên trì tắm rửa. Thích ứng nước lạnh độ ấm về sau nhưng thật ra hảo rất nhiều. Văn Giản hảo hảo giặt sạch cái thông thấu, từ bao bao phiên khối chuyên môn dùng để tắm rửa y tảo bố lau khô thân thể tròng lên một bộ y tảo trường tụ quần dài. Mặc tốt quần áo, Văn Giản thuận tiện đem quần áo cấp giặt sạch, sau đó nằm liệt bên cạnh kéo dài ra tới nhánh cây thượng, hiện tại thái dương vừa lúc thực mau liền có thể làm. Chuyển ra cục đá đập vào mắt chính là một bộ mỹ nam xuất dục đồ, Văn Giản trừng lồi đôi mắt. Vội không ngừng xoay người che mắt, a a a, nhìn đến không nên xem đồ vật, có thể hay không trường lỗ kim a, o. Đại miêu ra thú váy ném ở một bên, Văn Giản ngồi ở trên tảng đá đưa lưng về phía đại miêu chờ hắn chơi đủ. Đại khái là lần đầu tiên dùng hình người thân thể chơi thủy rất có vài phần mới lạ, Văn Giản đoán trước còn phải có một hồi đâu. Nhưng là Văn Giản nghĩ đến đại miêu cái kia ra thú tiểu váy liền có một loại cảm giác, y lý theo ra thú yêu cầu tiêu chế sau đó mới có thể làm thành y lý phục điều kiện tới nói, đại miêu này váy là nơi nào tới. Nàng có thể xác định đại miêu lúc trước tiến thí luyện sơn thời điểm cái gì cũng không có mang, chẳng lẽ là thí luyện sơn bên trong đi săn về sau chính mình làm. Chính là Văn Giản đến bây giờ cũng không có tận mắt nhìn thấy quá lớn miêu tiêu chế ra thú, giống như yêu cầu một cái riêng nơi. Lại hoặc là thí luyện sơn thành niên thành công về sau khen thưởng. Kia cũng quá keo kiệt điểm đi. Không nghĩ ra, Văn Giản không cần hỏi cũng biết đại miêu cũng là tưởng Văn Giản hỏi qua mặt khác thú nhân giống nhau nói không rõ. Chỉ có thể buông chuyện này, bất quá bởi vì đại miêu tiểu váy Văn Giản nghĩ đến nàng hẳn là cùng đại miêu tới kiến thức một chút như thế nào tiêu chế gia thú. Theo đại miêu thành niên, về sau dùng đến gia thú, y lý tảo thời điểm sẽ càng nhiều, lại không giống như trước kia như vậy vứt bỏ đại bộ phận gia thú chỉ để lại tương đối tốt một ít. Chỉ cần tiêu chế hảo gia thú, vẫn là có thể gửi tương đối thời gian dài. Đợi một hồi, rốt cuộc nghe thấy phía sau xôn xao tiếng nước dần dần nghỉ ngơi, Văn Giản lại đợi một hồi mới ra tiếng hỏi, đại miêu, mặc tốt gia thú sao? Đại miêu vẻ mặt thỏa mãn, lắc lắc trên người bọt nước, cũng không có lau khô trực tiếp tròng lên tiểu váy, nghe thấy Văn Giản hỏi chuyện ngữ khí mang theo điểm vui sướng nói, hảo, ngươi vì cái gì ngồi ở chỗ kia? Văn Giản ấp úng trả lời, ân, ngạch, không có gì. Chính là phơi sẽ thái dương, quần áo cũng mau làm. Đại miêu cũng lại đây ngồi ở Văn Giản bên người, nhìn nhìn Văn Giản lại nhìn nhìn treo ở nhánh cây thượng quần áo, đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lột chính mình tiểu váy, hướng trong nước đè đè, bắt lại liền phải hướng trên cây quải. Văn Giản chấn cả kinh, không kịp bỏ qua một bên đôi mắt liền thấy đại miêu hảo phóng phái giặt quần áo, chạy nhanh vô tay đoạt lại đại miêu tiểu váy. Xoay người sườn đối với đại miêu cong lưng cho hắn tinh tế xoa xoa tiểu váy. Xoa một hồi mới vắt khô thủy treo lên thụ, sau đó liền cảm giác được bên người nhìn chằm chằm vào nàng ánh mắt, Văn Giản không được tự nhiên gãi gãi mặt, nói, đến nắn nắn mới có thể rửa sạch sẽ. Nga! Ngươi, khu khu, lạnh hay không, tìm miếng vải cho người khoác đi. Không có việc gì, không lạnh. Đại miêu vẻ mặt nhẹ nhàng nói, hỏi cái gì lạnh hay không? Hẳn là trực tiếp ném một cái khăn làm hắn che lại, không cẩn thận nhìn đến làm sao bây giờ, sẽ đau mắt hột. Ân, cái kia, đại miêu ta cảm thấy mặc kệ lạnh hay không vẫn là muốn vây một cái tương đối hảo đi. Nói từ nhánh cây thượng kéo xuống tới phía trước lau mình y di tảo bố đưa cho hắn. Chủ yếu là bởi vì đã không có có thể trực tiếp làm quần áo gia thú, cho nên chưa kịp cấp đại miêu làm một bộ. Hơn nữa hôm nay Văn Giản cũng là không nghĩ tới đại miêu cũng muốn tắm rửa. Bởi vì xem hắn kia một thân bạch liền hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu tắm rửa, huống chi đại miêu trước kia cũng không phải đặc biệt thích tắm rửa, đều là Văn Giản ấn hắn ở trong nước xoát mao. Chỉ có thể tạm chấp nhận, đại miêu kết quả Văn Giản ánh mắt tránh đi đưa qua khăn, nhìn nhìn nhánh cây thượng đón gió phiêu đãng tiểu váy, yên lặng ở trên eo vây hảo khăn. Sau đó Văn Giản mới có thể hảo hảo nhìn thẳng vào đại miêu, nay sẽ cũng không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm chưa lúc. Đại miêu cùng Văn Giản công đạo một chút, ở chung quanh đi rồi một vòng phát hiện này khối còn tính an toàn, hẳn là bởi vì nơi này cục đá tương đối nhiều, rất nhiều động vật sẽ không xuyên qua cây cối cùng cục đá đến nơi đây uống nước, chỉ là ngẫu nhiên có một hai chỉ tiểu động vật không sợ chết sẽ qua. Văn Giản ở chỗ này chờ đại miêu trở về, thuận tiện xem quần áo làm hảo thu hồi bao bao. Ở chung quanh dưới tàng cây nhặt một ít nhánh cây, tìm một khối cản gió cục đá phía dưới vây quanh cái đống lửa. Chờ đại miêu trở về liền có thể thịt nướng, bọn họ chuẩn bị ở bên ngoài ăn qua về sau lại đến phủ cận đi dạo, ở trời tối phía trước trở về. Đại miêu thực mau trở về tới, hiện tại hắn đi săn thời gian hoa càng thiếu, trừ phi thuộc về động vật họ mèo ác thú vị tới thời điểm liền sẽ tương đối tà ác trêu đùa cùng đường bí lối con mồi. Văn Giản là nhìn không được, không phải đáng thương những cái đó động vật, dù sao mặc kệ là cái gì giống loài, kiếp trước là người, hiện tại là thú nhân. Đều là ăn thịt. Chỉ là cảm thấy khả năng sẽ nhìn đến đùa bỡn lao thử miêu, cảm thấy có tổn hại đại miêu uy vũ hình tượng, hơn nữa Văn Giản cũng chưa từng chính mắt gặp qua, chỉ là từ đại miêu ngẫu nhiên mang theo thỏa mãn ác thú vị ý cười vãn về cùng với hàng ngày nói chuyện phiếm đôi câu vài lời đoán được. Ăn qua cơm trưa, đại miêu có Văn Giản ở trong rừng rậm xoay chuyển, tìm được rồi trước kia ăn qua cái loại này nấm, Văn Giản hái được một ít xuống dưới, chuẩn bị buổi tối ngao canh thời điểm thêm đi vào, hương vị vẫn là không tồi. Đáng tiếc vẫn là không có tìm được quả nho, nàng nho khô đã ăn xong rồi, gần nhất trái cây quá ít, thật là tưởng niệm a. Hơn nữa bọn họ bạc hà căn cũng không nhiều lắm, Văn Giản đã thói quen dùng nó thanh khiết khoang miệng, mỗi ngày sớm muộn gì đều phải nhai một nhai, nếu không liền sẽ cảm thấy có miệng thối. Nhưng là Văn Giản tới thời điểm ở trong rừng rậm tìm được đèn quả quả nhiên như Văn Giản thiết tưởng như vậy, cho nó cũng đủ thổ, sau đó ban ngày cho nó phơi nắng, ban đêm liền sẽ sáng lên, hơn nữa là cái loại này nhu nhu quang, ở ban đêm một cái sơn động phóng một chản cũng đã không sai biệt lắm. Ngủ thời điểm ngại quá lượng liền dùng một khối bố hoặc là tảng lớn lá cây đắp lên, trên cơ bản liền không có quang lộ ra tới. Văn Giản ghé vào đại miêu trên lưng, một khi nhìn đến có hay không gặp qua thực vật liền sẽ làm đại miêu phóng nàng xuống dưới nhìn xem, nhưng hữu dụng thực vật vốn dĩ liền ít đi, có chút cùng mặt khác thực vật cùng nhau cộng sinh, cho nên thường xuyên sẽ có gặp thoáng qua linh tinh tình huống cũng là không có cách nào. Hôm nay không có tân thu hoạch, chỉ là ở phía sau lộ trình tìm được rồi Văn Giản muốn bạc hà căn, lại mang theo chút thanh môi trở về, phía trước trích đều phơi khô cấp đại miêu mẫu thân mang đi. Lúc này trích Văn Giản, quyết định lưu lại một nửa phơi khô, mặt khác đương ăn vật từ từ ăn. Đại miêu trước đem Văn Giản đưa về sơn động, mới ra cửa đi săn, hắn chuẩn bị tổn lương, như vậy ngày thường hắn liền có thể có càng nhiều thời gian bồi Văn Giản nơi nơi đi dạo. Trải qua lâu như vậy ở chung, lại đơn giản tư duy cũng có thể biết Văn Giản chính là thích ở trong rừng rậm đi dạo, tìm xem tiểu giống cái biết đến hữu dụng thực vật. Nàng đầu tưởng đến đồ vật quá nhiều quá không thể tưởng tượng, hắn đã thói quen cũng nguyện ý bồi nàng tiếp tục. Một đêm không nói chuyện, ăn ăn uống uống chơi chơi ngủ ngủ cũng liền đi qua. Đại miêu ở ban đêm lại đi ra ngoài hai lần, hắn dựa vào Văn Giản yêu cầu chuẩn bị ở chỗ này nhiều ở vài ngày, sau đó thừa dịp điểm này thời gian nhiều chuẩn bị chút đồ ăn. Hắn chuẩn bị quá mấy ngày liền phải xuất phát đến phụ cận rừng rậm đi xem có hay không vô chủ lãnh địa, này một mảnh thú nhân tương đối nhiều, tương lai có chút cái gì cũng có thể đủ tương đối mau liền chờ đến tộc nhân trợ giúp, trước kia chỉ có chính hắn chỉ cần có đồ ăn thì tốt rồi khác không sao cả, nhưng là hiện tại không. Được, hắn có bạn lữ, có muốn hộ nàng một thân chu toàn trách nhiệm, cho nên tìm một cái có hàng xóm lãnh địa là cần thiết. Tiêu chế. Hai ngày sau đại miêu tiếp tục bồi Văn Giản nơi nơi chuyển động, nhưng là không có gì đại tiến triển, cũng chỉ là tìm được rồi một ít vật nhỏ, tỉ như nói hương vị cùng thanh môi linh tinh không kém bao nhiêu trái cây, còn có một ít nguyên lai đã phát hiện hiện tại yêu cầu bổ sung đồ vật, tỉ như bạc hà căn, mẹ không có tìm được nhiều ít, mỗi một cây tìm được mẹ cũng đào không ra nhiều ít, hẳn là bởi vì không có đến mùa thu, còn không phải thu hoạch mùa đi. Ngày này đại miêu bọc một đống gia thú mang đi ra ngoài, Văn Giản biết nó đây là muốn đi ra ngoài tiêu chế gia thú. Mặt dày mày dạn bái đại miêu muốn cùng đi ra ngoài. Đại miêu luôn là không lay chuyển được nàng đành phải đồng ý. Đại miêu mang theo Văn Giản vòng quanh thí luyện sơn bên ngoài một vòng san hướng bên tay phải chạy. Sau đó ở vòng qua một ngọn núi thời điểm Văn Giản phát hiện nàng nguyên lai cho rằng thí luyện sơn chung quanh chỉ có một vòng sơn vây quanh ý tưởng là không đúng. Bởi vì nơi này vòng qua về sau liền có thể thấy có một cái tương đối tiểu nhân núi non từ vây quanh thí luyện sơn một ngọn núi một khắc sần lan tràn mở ra. Đại miêu rõ ràng xoay cái phương hướng, hướng về cái kia tiểu chút núi non chạy tới. Tới rồi núi non trung đoạn, đại miêu chạy thượng một cái không cao lắm tiểu sơn núi, đó là một tòa kẹp ở hai tòa tương đối cao một ít trong núi gian có thể thấy ướt át vách đá. Ở vách đá phía dưới tụ tập một cái nho nhỏ mương, bên trong thủy thanh triệt thực. Cuối cùng rất nhiều như vậy mương nước nhỏ ở trong bụi cỏ, khe đá gian bất chi bất giác tụ tập thành một cái nhợt nhạt khe núi không biết chạy tới chạy đi đâu. Đại miêu mang theo Văn Giản đi vào ngọn núi này ngược sáng một bên, hắn thuần thục ở trong núi xê dịch, ở Văn Giản đã làm không rõ ràng lắm phương hướng thời điểm đại miêu ngừng ở một cái thật lớn cửa động trước. Đây là một cái thuần thiên nhiên sơn động, không có một chút thú nhân móng vuốt chảo ra tới dấu vết. Cửa động san sát này một ít bất quy tắc của đá. Đại miêu cẩn thận mang theo Văn Giản tránh đi những cái đó cột đá, Văn Giản cảm thấy có chút kỳ quái, muốn rôi tay sờ một phen, lại bị đại miêu bắt trở về. Đại miêu giống như không phải thực thích này đó cột đá, Văn Giản từ đại miêu phản ứng suy đoán này đó cột đá thượng một ít thành phần ít nhất sẽ làm thú nhân cảm giác không khỏe. Đại miêu mang theo Văn Giản đi vào sơn động, bởi vì là ngược sáng một mặt cho nên bên trong ánh sáng không phải thực hảo. Đại miêu có thể đem coi, Văn Giản hơi yếu chút, đại miêu lại đem Văn Giản cong lên tới, tiểu tâm né qua sơn động trên đỉnh rũ xuống tới cột đá, đồng thời vòng qua trên mặt đất so lẹ không đồng đều cột đá hướng sơn động thâm nhập. Sơn động là nghiêng xuống phía dưới duyên sinh, Văn Giản giống như nghe được giọt nước thanh âm, lại đi rồi một hồi tí tách thanh âm dần dần rõ ràng lên. Đại miêu ngừng ở một cái diện tích khá lớn động trong phòng mặt, đồng dạng có rất nhiều cột đá, ở cái này trong động có rất nhiều ao nhỏ, hình dạng lớn nhỏ đều không nhất trí, nhan sắc cũng có một ít bất đồng, nhưng cũng chỉ là mãi màu trắng sâu cạn bất đồng thôi. Đại miêu chọn một cái lược đại chút ao, ở ao bên cạnh đất trống thượng đem mang đến phơi khô cuốn thành một đống da thu tất cả đều mở ra đặt ở trên mặt đất, sau đó ở bên cạnh tìm một cục đá, là dùng hắn mang đến lá cây cách một tầng lấy cục đá. Văn Giản ngồi xổm bên cạnh xem đại miêu như thế nào làm, nàng xuyên dùng này đó da thú đều tiêu chế phi thường hảo, mềm mại lại giữ ấm, cũng không sợ thủy tẩy, nếu không chính là Văn Giản cái kia tắm rửa liền phải thuận tiện giặt quần áo thói quen chỉ sợ đại miêu đi săn được đến da thú cũng không đủ nàng dùng. Nhưng là các thú nhân chính là da thú làm phi thường hảo, Văn Giản lúc ban đầu xuyên kia một bộ còn ở, chính là bị Văn Giản sửa có điểm xấu, mặt khác đều vẫn là thực tốt. Đại miêu đem quán bình ra thú một chương bỏ vào trong ao, tiểu tâm không chạm vào nước ao, một tầng một chương ra thú bỏ vào trong ao, cuối cùng dùng tìm tới mấy tảng đá đẻ ở ra thú thượng, có một cục đá không có phóng ổn, ở trong ao lăn một vòng rơi vào không có phô ra thú ao đế, giống như tạp tới rồi cái gì bắn khởi một ít bọt nước, trong đó có từng giọt ở đại miêu cánh tay thượng. Văn Giản liền thấy đại miêu bị đụng tới kia một mảnh làn da liền biến sắc. Nguyên bản đại miêu làn da là thực bạch, nhưng là trong trắng lộ hồng khỏe mạnh bạch, nhưng là đụng tới nước ao về sau biến sắc bạch là một loại chết bạch. Thực rõ ràng, đại miêu không có lộ ra thống khổ hoặc là đau đớn biểu tình chỉ là nhíu mày nhìn thoáng qua liền tìm tảng đá bổ thượng vừa mới ngã xuống kia tảng đá vị trí thượng. Sau đó chuẩn bị mang theo Văn Giản rời đi. Nhưng là Văn Giản chính tò mò nhìn xem đại miêu cánh tay lại nhìn xem chính mình chân. Đại miêu theo Văn Giản ánh mắt xem qua đi. Liền hiểu biết Giản thịt hô hô ngón chân đầu cùng bàn chân liên tiếp chân mặt có một giọt cùng phía dưới nước ao một cái nhan sắc giọt nước ở nơi đó. Đại miêu hoảng sợ, vươn tay liền phải cho nàng lau. Văn Giản tay mắt lanh lẹ kéo ra đại miêu tay, không biết đại miêu đụng tới loại này thủy lưu lại bạch ngân về sau còn có thể hay không tiêu trừ rớt, nếu không lưu lại vết sẹo, thật là quá đáng tiếc kia đường cong duyên dáng cánh tay. Hùng chi Văn Giản có một chút tay không khuynh hướng. Như thế nào có thể làm đại miêu tay đụng tới này nước ao đâu? Huống chi, Văn Giản tò mò nguyên nhân chính là giống như này thủy đối nàng không có ảnh hưởng. Văn Giản trên chân này tích thủy chính là lúc ấy cục đá lăn xuống thời điểm bắn ra tới, đại miêu cánh tay phản ứng thực mau. Nhưng là Văn Giản nơi này đã lâu như vậy còn không có biến hóa hẳn là chính là không có ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết là làm xuyên qua cho Văn Giản bàn tay vàng chi nhất vẫn là thú nhân giống cái đều có đặc tính cũng không biết. Bởi vì trừ bỏ Văn Giản còn không có một cái giống cái có đi vào loại địa phương này. Đại miêu đã nói với Văn Giản tiêu chế ra thú sơn động mỗi cái rừng rậm mỗi điều núi non đều có ít nhất một cái. Cho nên các thú nhân chính là ra thú là không lầm, hơn nữa cũng không uổng công phu, chịu cái thời gian ở đi săn thời điểm thuận tiện tới một chuyến. Quá mấy ngày lại mang về ở bên ngoài cái kia tiểu khe núi phiêu một chút lại phơi khô mang về liền có thể dùng. Đại miêu về sau ra tới xử lý gia thú đều mang lên ta đi, ta không sợ nơi này thủy ai. Văn Giản tươi cười đầy mặt. Đại miêu nhìn xem chính mình tay lại nhìn xem Văn Giản chân hào đi. Nghĩ đến lần sau mang lên nhà hắn tiểu giống cái lại đây liền có thể làm tiểu giống cái đem gia thú vứt lên, lại không sợ bị tiêu trên người da lông, cũng cao hứng cười rộ lên. Văn Giản ở đại miêu xoay người chuẩn bị bối nàng rời đi là thời điểm, đột nhiên vươn ra ngón tay ở bên cạnh cột đá thượng cọ một chút, đại miêu trợn to mắt nhìn Văn Giản, này thật là cái không phải giống nhau gan lớn tiểu giống cái. Văn Giản thấy ngón tay thượng một tầng màu trắng, trà sắt ngón tay trà rớt, phát hiện ngón tay giống như trước đây không có biến hóa. Đại miêu cũng tò mò dùng ngón tay sờ sờ Văn Giản ngón tay kia. Sau đó Văn Giản liền thấy đại miêu ngón tay ở đụng tới về sau liền bắt đầu có điểm biến thất bại. Văn Giản ngẩng đầu ngây ngốc nhìn đại miêu cũng nhìn Văn Giản. Hai chỉ nhìn nhau một hồi, Văn Giản nói, chỉ cần cọ đến một chút liền sẽ thay đổi sao. Ân, cho nên mỗi lần tới đều phải tiểu tâm không thể đụng vào đến một chút. Đại Miêu giống như thực chán ghét như vậy biến sắc, cho dù cũng không đau, chỉ là có điểm nhiệt, chỉ có đụng tới bộ vị có một chút. Văn Giản hiểu ý gật gật đầu, kia lần sau ngươi đừng vào được, ta tới làm này đó thì tốt rồi. Văn Giản có chút lo lắng nếu Đại Miêu ngày nào đó không cẩn thận oai oai, liền biến thành chọc ma miêu. Bởi vì cái này nước ao cùng cột đá thành phần thực rõ ràng đối Đại Miêu như vậy thú nhân ảnh hưởng rất lớn. Đại khái đây cũng là tiêu chế ra tới gia thú chất lượng đặc biệt tốt nguyên nhân. Văn Giản dùng Đại Miêu phía trước dùng để lấy cục đá lá cây xoa xoa ngón tay, bò lên trên Đại Miêu bối, tiểu tâm không cho chính mình ngón tay đụng tới Đại Miêu, nàng cảm thấy vẫn là đến bên ngoài tẩy tẩy mới bảo hiểm chút. Văn Giản rửa tay xong, Đại Miêu liền mang theo Văn Giản tìm cái nơi tương đối an toàn đem Văn Giản buông xuống sau đó liền đi săn, Văn Giản tắc quan sát hạ phụ cận, sau đó tìm chút xài. Chuẩn bị sinh hoạt thịt nướng. Đây là Đại Miêu cùng Văn Giản nhiều lần cùng nhau ra cửa ăn ý, không cần nói thêm cái gì, liền tự nhiên phân công, làm tốt chính mình có thể làm việc. Ăn qua cơm trưa, Văn Giản còn tưởng ở gần đây đi dạo, rốt cuộc phía trước chỉ ở hiện tại trụ sơn động phía trước kia phiến rừng rậm xoay vài thiên cũng không có gì phát hiện, làm khó bên này, hảo hảo tìm xem có lẽ sẽ có cái gì kinh hỉ khó mà nói. Nàng hôm nay buổi sáng lên thời điểm mắt trái nhảy một hồi, người đều nói mắt trái nhảy có phúc tới không hiểu được hôm nay có phải hay không có cái này vận khí. Nếu đã ra tới, Đại Miêu nhưng thật ra không sao cả đi nơi nào, chỉ là tại đây phiến rừng rậm vẫn là phải cẩn thận chút, nơi này dã thú cũng không ít, tuy rằng ít có dám ra đây khiêu khích Đại Miêu, nhưng là cũng không bài trừ có quá hưng phấn hoặc là nào chịu. Văn Giản đối hôm nay phát hiện tiêu chế ra thú địa phương ở trong sơn động rất là cảm thấy hứng thú, nghĩ đến này thế giới thần kỳ đặc tính cảm thấy rất có thể có một ít đặc biệt đồ vật cũng có thể ở trong sơn động phát hiện. Nghĩ đến kiếp trước ở trong TV nhìn đến quá một ít thủy tinh linh tinh đồ vật nếu là có thể tìm được một ít về sau liền không cần đánh lửa, chỉ cần có thái dương liền không lo lấy phát hỏa. Văn Giản tưởng thực hảo rất mỹ lệ, làm Đại Miêu mang theo nàng tiếp tục đến tiểu núi non đi tìm sơn động. Đại Miêu lại là cảm thấy cái này rất đơn giản, thực mau liền ở tiêu chế ra thu sơn động phụ cận lại tìm được một cái thiên nhiên sơn động. Văn Giản cảm thấy Đại Miêu như vậy thú nhân giống được trên người nhất định còn có một cái thuần sinh vật trời sinh hướng dẫn hoặc là vệ tinh gì đó. Chỉ cần có Đại Miêu ở liền tuyệt đối không cần lo lắng lạc đường hoặc là tìm không thấy địa phương. Chỉ cần có thể hình dung ra tới, có một ít về khí vị linh tinh đặc điểm, trên cơ bản Đại Miêu là có thể tìm được. Vào sơn động, Đại Miêu giống như không có phát hiện cái gì nguy hiểm đồ vật, cảm giác vẫn là tương đối thả lỏng, Văn Giản cũng tùng tùng có chút khẩn trương thần kinh. Đây là cái mặt hướng Thái Dương sơn động, ánh sáng một đường chiếu tiến thông hướng bên trong thông đạo, đi rồi một hồi liền thấy một cái hồ, hồ ở giữa đối với không phải phong bế sơn động, mà là rộng mở không trung. Ánh mặt trời từ hồ đỉnh chốc rắc tới, dừng ở bình tĩnh hồ nước trên mặt. Không có ba quang lại khiến cho mặt hồ giống phản quang gương giống nhau loe sáng. Bên cạnh trên vách đá không chớp mắt có một ít dòng nước tiến trong hồ, nhưng là hồ nước lại không có chướng quá dấu vết, Văn Giản tưởng cái này mặt có lẽ hợp với điều sông ngầm gì đó. Văn Giản ở một ít trên vách đá phát hiện một ít màu trắng thủy tinh thể, Văn Giản có điểm kích động, nàng đã tìm cái kia đồ vật thật lâu. Chẳng lẽ hôm nay liền phải thực hiện nguyện vọng sao? Hồ nước mặn. Trung ương lộ thiên trong động tiểu hồ. Văn Giản cùng Đại Miêu dần dần tới gần. Đại Miêu không quá minh bạch vì cái gì nhà hắn tiểu giống cái có chút kích động, khuôn mặt nhỏ nhiễm đỏ ửng, ánh mắt sáng ngời nhìn hồ, giống như nơi đó có ăn bất tận thịt, Đại Miêu ý tưởng chính là như vậy thuần phác. Văn Giản bung ra vào núi động thời điểm đã bị Đại Miêu bao ở lòng bàn tay tay, chạy chậm đi vào bên hồ. Văn Giản đứng ở bên hồ nhìn một hồi nhìn không ra cái gì. Chỉ là rõ ràng hơn nhìn đến hồ bên cạnh cùng lộ ra mặt nước nham thạch trên mặt đất xác thật có một ít màu trắng tinh thể. Văn Giản dùng lòng bàn tay cọ một chút bên cạnh trên nham thạch màu trắng tinh thể, sau đó nhìn nhìn Đại Miêu, đôi mắt một bế ngón tay để sắt vào bên miệng dò ra đầu lưỡi liếm liếm. Một loại đã lâu hương vị từ đầu lưỡi thượng thần kinh truyền vào trong óc, đây là nàng vẫn luôn muốn tìm được mối. Văn Giản kinh hỉ nhảy dựng lên, bái ngồi xổm nàng bên cạnh Đại Miêu bả vai. Ấn liền tại chỗ nhảy vài cái. Sau đó lôi kéo Đại Miêu tay dạo qua một vòng, Đại Miêu không hiểu nàng vì cái gì như vậy vui vẻ, cũng ngây ngốc đi theo cười, theo nàng đi. Văn Giản phát tiết một hồi quá mức kích động tâm tình. Nàng đối muối tác dụng kỳ thật hiểu biết không phải như vậy toàn diện. Nhưng là nàng biết không có muối liền có rất nhiều đồ vật làm không được. Ít nhất nàng về sau có thể vì chính mình nhiều chuẩn bị mấy loại bất đồng qua mùa đông đồ ăn. Nàng vẫn luôn đối trong sông, khe núi, trong hồ những cái đó ngốc cá thèm nhỏ dãi đã lâu. Có muối nàng liền có thể làm cá mặn, có thể làm đại học ở cái kia khu vực người thói quen ở mùa đông làm thịt khô cá. Còn có thể tìm được một ít rau dưa làm dưa muối, như vậy đi xuống các nàng đồ ăn sẽ càng ngày càng phong phú, giống cái thân thể có lẽ có thể có điều cải thiện. Văn Giản ngồi ở bên hồ, vẫn là có chút không tin tưởng thật sự cứ như vậy tìm được rồi, kỳ thật nàng cùng Đại Miêu đề nghị tại đây loại thiên nhiên trong sơn động đi dạo cũng chỉ là đột phát kỳ tưởng, không nghĩ tới có lớn như vậy thu hoạch. Văn Giản vén lên một chút thủy, dùng đầu lưỡi liếm liếm trên tay thủy, quả nhiên là một cổ hàm vị. Độ dày còn khá lớn, chỉ là thiết bị đơn sơ, muốn nhiều mang chút trở về có chút không dễ dàng. Văn Giản đang nghĩ ngợi tới như thế nào có thể nhiều mang chút muối đi liền nghe thấy bên người Đại Miêu phi phi phi là phun đầu lưỡi. Văn Giản vừa thấy liền biết Đại Miêu bởi vì nhìn đến Văn Giản nếm hồ nước sau đó biểu tình thật cao hứng liền tưởng cái gì mỹ vị, cũng phủng một phủng thủy trực tiếp uống lên, kết quả bị hàm thủy kích thích khó chịu. Văn Giản nhìn Đại Miêu khó chịu bộ dáng thật sự dở khóc dở cười. Vội vàng mang theo Đại Miêu rời đi sơn động, ở phụ cận khe núi bên cạnh làm Đại Miêu uống nước giảm bớt. Đại Miêu ban đầu còn không muốn uống nước, Văn Giản cùng nó bẻ nửa ngày mới hiểu được hắn cảm thấy nơi này thủy đều là một cái vị, hắn không nghĩ uống nữa. Văn Giản cùng Đại Miêu nhiều lần bảo đảm này bên ngoài thủy không có kỳ quái hương vị. Đại Miêu lúc này mới thử uống lên một chút, sau đó liền thấy hắn ánh mắt sáng lên, túi đầu chát khẩn trong nước mạnh uống lên. Văn Giản ở bên cạnh mắt trợn trắng, thật là tùy tiện một cây thần kinh thông rốt cuộc. Lại lần nữa vào sơn động, Đại Miêu lại không học Văn Giản đi liêu thủy. Chỉ là ngồi xổm phụ cận thủ Văn Giản, Văn Giản từ trên người trong túi tìm ra một khối y tảo làm túi, khẩu tử bên cạnh xuống phía dưới chít một vòng bên trong xuyên đi vào một cây dây thừng, tựa như kiếp trước trong TV nhìn đến cổ đại người dùng túi tiền giống nhau. Văn Giản tìm một mảnh bên cạnh tương đối mỏng lá cây. Dùng cốt đao nhẹ nhàng quát hạ trên nham thạch màu trắng tinh thể, dùng mỏng biên lá cây ở phía dưới tiếp theo, tiếp một ít về sau liền đảo tiến ý tảo trong túi. Văn Giản ngồi xổm góp nhặt một hồi, quay đầu lại nhìn xem trong túi còn chỉ có nhợt nhạt một chút. Văn Giản nhìn nhìn này một vòng màu trắng, cảm thấy chỉ là nàng một người nói hôm nay thu thập đến còn chưa đủ yêm một con cá. Văn Giản thở hắt ra ngồi xổm trên mặt đất đã phát xé ngốc, sau đó khỏe mắt thấy ngồi xổm một bên chán đến chết Đại Miêu. Tức khắc nảy ra ý hay, Đại Miêu cũng nên muốn từ rất nhỏ thao tác chung quen thuộc hình người thân thể. Văn Giản hơi hơi gợi lên khỏe miệng, xoay người hướng Đại Miêu đi đến. Đại Miêu khổ bức quát môi chung. Chiến đấu hăng hái một cái buổi chiều, ở Đại Miêu nhắc nhở hạ, Văn Giản mới phản ứng lại đây đã tới rồi nên trở về lúc, bởi vì nơi này cách bọn họ sơn động còn khá xa. Đại Miêu còn cần đi săn, Văn Giản lưu luyến nhìn nhìn hồ nước mặn, bò lên trên Đại Miêu bối. Mang lên hôm nay thành quả cùng Đại Miêu đi trở về. Đại Miêu hôm nay mới biết được có một loại công tác là nhất ma thú nhân, cầm như vậy tiểu nhân một cây nhánh cây, nâng như vậy tiểu như vậy mỏng một mảnh lá cây liền ngồi xổm nơi đó quải màu trắng đồ vật. Không rõ vì cái gì tiểu giống cái liền thích thứ này. Đối với Đại Miêu mà nói nếu làm hắn không có đi săn thời điểm chính mình an bài hắn nhất định là hoa ở chỗ nào liền sẽ không tưởng động. Từ trước hắn còn không có tiểu giống cái thời điểm hắn liền có thể vẫn luôn loa vải thiên bất động. Nhưng là cùng quát muối so sánh với, hắn tình nguyện làm chút việc tốn sức, hoặc là loa bất động. Đại Miêu ở trong lòng lau một phen mặt, nhà hắn tiểu giống cái ái lan lộn, hắn chỉ có thể bồi, không có biện pháp nhà hắn tiểu giống cái chính là so khác tiểu giống cái lợi hại nhiều, tổng có thể tìm được ăn ngon. Kỳ thật hắn đã ở chờ mong hôm nay tìm được màu trắng đồ vật có thể làm ra mỹ vị tuy rằng bởi vì hắn uống qua nơi đó hồ nước, khó uống thực. Văn Giản quả nhiên không có làm hắn thất vọng, Văn Giản ở canh xương hầm thêm một ít muối, ở ướp chiên thịt thời điểm cũng bỏ thêm một ít muối, bỏ thêm muối đồ ăn cảm giác hương vị trọng chút, nhưng càng có thể thể hiện hoang dại đồ ăn thiên nhiên thơm ngọt. Đại Miêu đặc biệt thích như vậy hương vị, lúc ban đầu thời điểm có chút không thói quen, nhưng là mặt sau càng ăn càng có vị. Càng ăn càng thích, giống như có thứ gì bổ sung tiến trong thân thể. Đại Miêu bắt đầu thích khởi cái kia tiểu hồ, đương nhiên, chỉ là bên hồ màu trắng đồ vật. Đại miêu còn không biết này đó màu trắng đồ vật liền giấu ở hồ nước, mà Văn Giản đang chuẩn bị ngày mai đi nấu muối. Văn Giản đối chế muối không có gì hiểu biết, nhưng là đọc quá mấy năm thư vẫn là biết, có thể dùng bốc hơi nước muối hơi nước phương thức thu thập muối. Văn Giản ở ban đêm chuẩn bị tốt một cái nồi, còn làm đại miêu đi săn thời điểm cho nàng tìm một khối chiên nồi loại này xương cốt, loại này một mặt tương đối san bằng xương cốt đến lúc đó có thể dùng để phơi muối, nếu không hoàn toàn dựa vào chính mình nhóm lửa nấu muối cũng quá háo xài. Đại miêu biết Văn Giản còn muốn đi cái kia sơn động, bởi vì ngày đó tìm được muối hắn thực thích ra nhập thịt, ngày đó hắn có không ăn no cảm giác, cho dù hắn ăn phân lượng cùng trước kia không sai biệt lắm. Mà bọn họ hai một cái buổi chiều thành quả một buổi tối liền dùng hơn một nửa, hắn nhìn đến Văn Giản đoan trang bẹp một ít y hề tảo túi, liền biết nàng suy nghĩ biện pháp lộng càng nhiều muối. Cho nên nàng muốn xương cốt hắn chạy rất xa vì nàng tìm được. Ngày hôm sau, Văn Giản cùng Đại Miêu lại xuất phát đi hồ nước mặn, lúc này Văn Giản mang theo không ít đồ vật, một thanh cái muỗng, một ngụm củ năng nồi, một khối chiên nồi hình xương cốt, còn có mấy cái y hề tảo túi. Văn Giản xách theo một cái tiểu hào thùng, này thùng không có cái nắp, chỉ ở thùng khẩu bên cạnh đối ứng địa phương chui hai cái không, dùng một cây thô đằng xuyên qua đi, cố định hai cái chỗ chống thô đằng. Tới rồi hồ nước mặt biên, Văn Giản làm Đại Miêu tìm chút xài lại đây, chỉ huy Đại Miêu vây hảo đống lửa đáp khởi giản dị bếp. Phát lên hỏa về sau, Văn Giản ở củ năng trong nồi tới rồi một chút hồ nước, Văn Giản ngồi xổm ngồi ở bên cạnh nhìn xem lần đầu tiên thử nấu muối kết quả thế nào. Văn Giản chỉ huy, Đại Miêu động thủ đắp tốt bếp vẫn là thực không tồi, hỏa lực phân bố tương đối đều đều. Văn Giản thấy hơi nước dần dần biến mất, nồi trên vách bắt đầu xuất hiện màu trắng muối, liền biết phương pháp này được không. Văn Giản đề ra một xô nước đặt ở bên cạnh, thường thường dùng cái muông thêm một ít hồ nước đến trong nồi, cũng không có làm trong nồi thủy hoàn toàn chưng làm. Không lâu, trong nồi nước muối độ dày đạt tới bão hòa, phía dưới bắt đầu phân ra tinh thể muối. Văn Giản muốn chính là như vậy muối, nhưng là nàng không có cách nào trực tiếp từ nước muối vớt ra này đó muối, cho nên nàng tiếp tục thêm thủy đun nóng. Chờ đến trong nồi kết tinh muối cũng đủ nhiều thời điểm, Văn Giản dùng lá cây nhéo lên nồi bên cạnh, đem nồi bưng lên đến mang đến nàng phía trước lưu tại sơn động bên ngoài có thái dương chiếu xạ địa phương trên nồi xương cốt bên cạnh. Tiểu Tâm đem bão hòa nước muối đảo tiến hơi lõm địa phương, lại đem dư lại kết tinh muối ngã vào xương cốt mặt khác san bằng địa phương. Văn Giản tin tưởng như vậy chiếu sáng hạ, thực mau liền có thể được đến một đám không tồi muối. Như vậy xử lý tốc độ so ngày hôm qua quát muối mau nhiều, hơn nữa được đến muối độ tinh khiết cũng tương đối cao. Đại Miêu nhìn Văn Giản nội, cũng không thể ném xuống Văn Giản chính mình đến rừng rậm vui vẻ đi, đành phải tìm cái ánh mặt trời không tồi địa phương phơi nắng. Hắn là thật không nghĩ lại làm ngày hôm qua như vậy nét mực lại không hiểu xuất sự. Hơn nữa nhìn nhà hắn tiểu giống cái cũng chính mình một con thú vội vui vẻ, giống như đã quên còn có hắn ở, vừa lúc cũng không nghĩ nàng đột nhiên nhớ tới kêu hắn tiếp tục quát muối, vì thế Đại Miêu lừa mình dối người liêm cái bụng ở bụi cỏ mặt trên lười biếng mị lên. Văn Giản buồn cười nhìn nhìn vừa mới còn ở có chút ngượng ngùng xem nàng thiêu nước muối Đại Miêu, nay sẽ giống như cho chính mình làm tốt tâm lý công tác nếu ngủ đi lên. Nàng nguyên bản liền không tính toán làm Đại Miêu giúp nàng. Bởi vì công cụ liền như vậy mấy cái, Đại Miêu muốn giúp cũng giúp không được cái gì, huống chi nàng cũng chú ý tới Đại Miêu đối ngày hôm qua quát muối thâm cửu đại hận, hắn là không chịu ngồi yên nhưng là chỉ là ở thuộc về hắn sân nhà thượng, mặt khác thời điểm trừ bỏ đối nàng hắn kiên nhẫn cũng không phải đặc biệt hảo. Lại hoa một ngày thời gian, nhưng là thu hoạch là khả quan. Có muối về sau, Văn Giản đã bắt đầu âm thầm kế hoạch tìm có thể dùng để đương xào nồi đồ vật. Tưởng tượng về sau có thể bưng một chén bạch bạch gạo cơm, tới hai đĩa xào thơm ngào ngạt tan sáng, còn có một nồi nhưng nùng nhưng đạm canh, hơn nữa Đại Miêu ngẫu nhiên đầu uy nhất nộn thịt, quả thực là thỏa thỏa tiểu sống không có sai. Văn Giản rơi vào tốt đẹp triển vọng thiếu chút nữa đã quên bọn họ đang ở trên đường trở về, rồi sau đó mặt mấy ngày Văn Giản khả năng không có cách nào trở ra, bởi vì Đại Miêu muốn xuất phát đi tìm bọn họ nhà mới chỗ ở. Đại Miêu phải tốn mấy ngày thời gian vì Văn Giản chuẩn bị tốt sung túc đồ ăn, không chỉ là thịt, tiểu giống cái còn cần mặt khác đồ ăn, tỉ như một ít trái cây. Đây là Đại Miêu cùng phụ thân hắn ở Văn Giản không biết thời điểm học được chiếu cố tiểu giống cái nội dung chí nhất. Nhà mới. Đại Miêu rời đi mấy ngày đi tìm tân nơi cư trú, Văn Giản một người lưu tại trong sân động, không có gì tiêu khiển. Chỉ có thể cùng tới tìm nàng giống cái nhóm tâm sự thiên. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm đều là Văn Giản đang hỏi, hoặc là đại gia cùng nhau ngốc ngốc ngồi. Vài ngày sau, ở Văn Giản sắp ăn xong Đại Miêu chuẩn bị thịt phía trước, Đại Miêu đã trở lại, hắn đã tuyển hảo tân lãnh địa cùng sơn động vị trí, thậm chí hơi chút xử lý một chút sơn động, mặt khác hắn muốn chờ Văn Giản thấy được lại quyết định như thế nào làm. Đại Miêu trở về sau cũng không có lập tức cùng Văn Giản rời đi, bởi vì Văn Giản muốn nhiều mang chút muối lại đi, ai biết tân lãnh địa phụ cận có hay không hồ nước mặn. Đại Miêu từ trước đến nay theo Văn Giản, tự nhiên không có dị nghị, hơn nữa hắn đã ở lãnh địa phụ cận lưu lại cũng đủ nùng hơi thở, đủ để bảo đảm sắp tới sẽ không có mặt khác thú nhân chiếm lĩnh. Đại Miêu trở về ngày hôm sau liền cùng Văn Giản cùng nhau lại lần nữa mang theo nổi đến hồ nước mặn đi. Đại Miêu tới rồi hồ nước mặn kinh ngạc phát hiện có không ít thú nhân ở nơi này, nhìn nhìn lại top 5 top 3 phân tán khai ngồi xổm hồ nước mặn phụ cận quát muối thú nhân trên cơ bản đều là toàn gia, cũng có mới mẻ ra lò tân hôn thú nhân. Liên biết là Văn Giản nói cho các nàng muối tác dụng cùng nơi phát ra. Văn Giản cũng nhìn đến này một bộ khí thế ngất trời lấy muối vận động, nàng trừ bỏ từ nhỏ giống cái rõ ràng non nớt mặt có thể phân biệt ra này đó là cùng nàng cùng Đại Miêu giống nhau tân xác định bạn lữ, mặt khác liền không có biện pháp xác định. Tỷ như nói có chút thú nhân tướng mạo liền tương đối hiện lao, tỷ như một ít tinh tinh loại. Đương nhiên, Văn Giản không có gặp qua các nàng nguyên hình, vốn dĩ cũng không có, là từ các nàng lỗ thai cái đuôi phán đoán. Xác định là tiểu giống cái cũng là phía trước các nàng còn không có bạn lữ thời điểm liền nhận thức. Văn Giản gãi gãi đầu, tuy rằng nàng đã dạy các nàng như thế nào nấu muối, nhưng là thực rõ ràng ở nàng ở thời điểm các nàng mùi lửa còn tương đối yên tâm, nhưng là nàng không ở thời điểm các nàng vẫn là không quá muốn dùng hỏa, hoặc là ngẫu nhiên dùng. Văn Giản nhanh nhẹn móc ra các loại dụng cụ, những cái đó nhìn đến Văn Giản tới thú nhân đều cho nhau xê dịch, nhường ra một mảnh đất chống cấp Văn Giản. Văn Giản cự tuyệt có màu trắng tinh thể nham thạch địa phương, hướng các nàng dơ lên trên tay củ năng nổi. Trong chốc lát về sau, Đại Miêu mang theo một ít củi đốt tới, Văn Giản thuần thục đánh lửa, ra khởi nồi, đảo tiến nước muối bắt đầu nấu muối. Vì tiết kiệm thời gian, hôm nay phơi muối công tác từ Đại Miêu hoàn thành, hắn còn có thể thuận tiện phơi nắng. Kỳ thật trải qua hai ngày này các thú nhân lấy muối, kỳ thật đã không có nhiều ít muối có thể quát, cũng không có thú nhân xuống nước đến bờ bên kia đi quát, này sẽ nhìn đến Văn Giản dùng hỏa nấu muối trong lòng cũng muốn thử xem. Hơn nữa làm nhu nhược giống cái có thể ra cửa cơ hội rất ít, lần này có nhiều như vậy thú nhân đều ở an toàn không cần lo lắng. Không bằng nhiều chuẩn bị chút nhiều ngốc một hồi, tuy rằng các nàng đối muối sử dụng kỳ thật còn không phải đặc biệt hiểu biết, cũng không có như vậy trực quan cảm thụ. Rốt cuộc đối với các nàng mà nói là tân sự vật. Văn Giản thực mau liền nấu hảo một nồi có thể phơi muối, đem báo hòa nước muối ngã vào lộ thiên trên nồi trên xương cốt, Đại Miêu ghé vào bên cạnh phơi nắng. Trong tầm tay phóng một phen Văn Giản ma tốt tiểu hào cốt đao hoặc là có thể xưng là truy thủ, trôi đao dùng y tảo triền vài vòng. Còn có một cái so với trước dùng lớn hơn một chút y tảo túi. Dư lại chính là Đại Miêu công tác. Văn Giản xoa bóp Đại Miêu mặt, bưng nổi vào núi động tiếp tục nấu muối. Trong lúc Văn Giản tay cầm tay giáo cũng phản hồi chính mình sơn động mang đến tự chế nổi giống cái nấu muối. Này đó nổi trên cơ bản đều là các loại tài liệu các loại hình dạng. Có chút là một ít khe lõm tương đối thâm đầu lâu, loại này tương đối nhiều. Cũng có tìm được củ năng, nhưng là xử lý không phải thực hảo, nồi vách tường gập ghềnh, nồi duyên cũng là thô ráp thực. Nhưng là đều có thể dùng, Văn Giản đã nhìn đến các thú nhân chính là sinh hoạt ở giống cái nhóm khéo tay hạ càng ngày càng tốt đẹp. Có Văn Giản trợ giúp, các thú nhân thu thập muối tốc độ nhanh rất nhiều, các nàng phần lớn không có phơi muối dùng xương cốt. Cho nên các nàng là dùng san bằng cục đá hoặc là dùng diện tích đại lá cây. Văn Giản ở hồ nước mặn chậm trễ 2 ngày mới cùng Đại Miêu cùng nhau hướng về nhà mới xuất phát. Đại Miêu cóng Văn Giản trên lưng cóng ba lô chỉ có một ít thịt khô, là Đại Miêu không ở thời điểm nàng chính mình thử phơi, ban đêm có thể ăn một chút bổ sung thể lực. Còn có một ít bạc hà căn cùng với một bao mễ, mấy túi muối, giảm nhiệt hạ nhiệt độ thảo dược cũng có một ít. Còn có phía trước cùng Đại Miêu cùng đi tiêu chế gia thú. Mặt khác liền không có, tương đối tới thí luyện sơn thời điểm so sánh với thiếu rất nhiều, cũng là vì tại đây phiến rừng rậm trong khoảng thời gian này Đại Miêu thường xuyên không ở bên người, Văn Giản không thể hảo hảo tìm xem hữu dụng thực vật. Đại Miêu trên tay còn xách theo Văn Giản chết không muốn ném xuống đèn quả. Đại miêu mang theo văn giản trước nay khi địa phương rời đi rừng rậm, sau đó hướng bên tay phải chật một chút tiến vào bình nguyên nhanh chân chạy vội lên. Văn giản ở bình nguyên thượng rất khó phân rõ phương hướng, húng chi bầu trời bốn cái thái dương lớn lên từng cái, cho nên vừa tiến vào bình nguyên ở trong phạm vi nhỏ còn hảo thuyết, phạm vi lớn chính là cái lộ si. Bọn họ ở bình nguyên thượng chạy vội 4 ngày tả hữu, sau đó liền nhìn đến bị thấp bé lùm cây vây quanh tiểu sơn núi. Đại miêu xuyên qua lùm cây, lướt qua tiểu sơn núi, một tòa liên miên không dứt núi non liền xuất hiện ở trước mắt. Nay một mảnh rừng rậm cùng văn giản phía trước gặp qua rừng rậm so sánh với càng rậm rạp, sinh cơ càng sung túc, đứng ở tiểu sơn núi thượng có thể thấy phía dưới trên mặt đất chạy quá vô hại tiểu động vật. Nơi này ít nhất có 3 năm trở lên thời gian không có thú nhân cư trú qua. Đây là một mảnh thực không tồi nơi cư trú, chỉ là không quá minh bạch vì cái gì không có mặt khác thú nhân chiếm lĩnh nơi này. Đại miêu tại đây điều núi non một chỗ khác cảm giác được mặt khác thú nhân hơi thở, bình nguyên thượng cũng từng có thú nhân lui tới dấu vết cùng khí tức. Cho nên đối với đại miêu cái này đã có chính mình tiểu giống cái thú nhân mà nói là cực hảo lãnh địa. Đại miêu mang theo văn giản tiến vào núi non. Đang tới gần trung đoạn một cái đỉnh núi san bằng ngọn núi trên sườn núi có một cái bên ngoài thoạt nhìn là thiên nhiên sơn động. Văn giản tưởng hẳn là bởi vì nàng đã từng làm đại miêu mang nàng đi tìm thiên nhiên sơn động cho nên đại miêu cho rằng văn giản sẽ tương đối thích, đang tìm kiếm thích hợp sơn động thời điểm liền ưu tiên suy xét. Văn giản cười tủm tỉm đi theo đại miêu cùng nhau đi vào, phát hiện bên trong rất nhiều đều có nguyên lai cái kia sơn động bố trí dấu vết. Tỉ như cái kia sang bên cao hơn mặt đất nửa thước tảng đá lớn giường, chùi lủi chờ nó tân chủ nhân vì nó trải lên thảo lót cùng gia thú. Phòng cất chứa cũng đào hảo, vị trí cùng trước kia hơi có bất đồng, hẳn là hiện tại vị trí này cất giữ hiệu quả càng tốt, phòng cất chứa lớn rất nhiều, từ nhỏ môn đi vào còn phân ra hai cái không gian, bên trong còn không có thêm vào cái giá. Ở phòng cất chứa cửa nhỏ bên cạnh có một cái dày nặng cục đá cái giá. Tựa như văn giản nguyên lai dùng để phóng trái cây, mật hoa linh tinh đổ vật cái kia đầu gỗ cái giá. Trong sơn động gian có một cái phòng theo nguyên lai sơn động hố lửa, cái này hố lửa sở hữu chi tiết cơ hồ cùng nguyên lai không khác biệt. Dương ở sơn động tương đối bên trong vị trí, hướng sơn động bên trái bên trong móc ra tới, hình thành một cái tương đối độc lập không gian, văn giản cho rằng này đã là một cái tư nhân phòng. Phòng bên ngoài ánh sáng tương đối tốt địa phương thả một cái bàn đá. Chỉ là một khối to cục đá thôi, văn giản kế hoạch có thể đào mấy cái động hoặc là ngăn kéo gì đó. Văn giản cảm giác được trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện chất lỏng, mùi hơi toan, toàn bộ sơn động đều là vì nàng yêu thích, vì nàng thoải mái bố trí, ngay cả sơn động lựa chọn đều là vì nàng. Cái này sơn động bên ngoài phía bên phải ngoài ý muốn có một mảnh cùng một khắc tòa sơn tương liên nhẹ nhàng ruộng dốc. Tuy rằng kia đoạn thời gian đại miêu vẫn luôn mơ màng sắp ngủ, nhưng là hắn lại vẫn như cũ nhớ kỹ văn giản muốn gieo trồng đồ ăn. Hắn biết văn giản thực luyến tiếc kia một mảnh đã trưởng cao mễ, nhưng là vẫn như cũ đi theo hắn đi rồi. Cho nên hắn hiện tại tận lực cho nàng một mảnh thổ địa, làm nàng có thể tiếp tục làm muốn làm sự. Văn giản nhìn chung quanh cái này rất có thể chính là nàng cùng đại miêu sau này cả đời chỗ ở, hoặc là xưng là ra địa phương. Hiện tại nơi này tràn ngập thời kỳ đồ đá hơi thở. Nhưng là nàng tin tưởng ở nàng cùng đại miêu nỗ lực hạ, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, sơn động cũng sẽ trang trí càng ấm áp càng thoải mái. Nàng hiện tại tràn đầy nhiệt tình, nàng làm đại miêu đến bên ngoài chính mình chọn cái thích địa phương phơi phơi nắng, hiện tại còn chưa tới ăn cơm thời gian, đại miêu vẫn là nghỉ ngơi một hồi hảo. Nàng xách theo đi theo nàng đã lâu cốt đao đem sơn động bên ngoài cỏ dại đều cắt, chắc thành tiểu bó. Dùng để trải giường chiếu cùng nổi lửa đều là thực dùng tốt. Văn giản thanh xong cửa động phụ cận cỏ dại thời điểm, đại miêu cũng ra cửa đi săn, ra cửa trước đại miêu ở văn giản trên mặt trên tay hung hăng liếm ghi nhớ, lực đạo trọng đến nàng cảm thấy nàng mặt đều đỏ lên. Nhưng là cũng có khả năng là bởi vì ngượng ngùng, bởi vì đại miêu hiện tại không phải miêu dạng. Nguyên lai chỉ là vì ở văn giản trên người lưu lại cường hãn giống được hơi thở động tác đặt ở bạch gia Mỹ Nam trên người liền có một loại làm người mặt đỏ cảm giác. Văn giản lúc này mới nghĩ đến nhà mới có. Về sau nhưng không phải muốn cùng đại miêu giống phu thê giống nhau sinh sống sao. Đại miêu ở sơn động chung quanh cứ theo lẽ thường dạo qua một vòng mới ra cửa, văn giản lại ngây ngốc ở cửa động đứng một hồi mới phản ứng lại đây, xoa xoa bị gió nhẹ thổi tan mất tự nhiên nhiệt độ, văn giản ảo nào ai hô một tiếng, đã quên làm đại miêu mang chút dây đằng trở về. Nhà mới hai. Bởi vì Văn Giản cùng Đại Miêu cũng là không có gì gia sản, lúc này chuyển nhà cũng chính là dọn cá nhân mà thôi. Thực mau sinh hoạt liền đi vào quỹ đạo, kỳ thật Đại Miêu ở nơi nào đều không sao cả, yêu cầu một chút thời gian thích ứng chính là Văn Giản. Hiện tại có một tảng lớn mà, nàng muốn gieo trồng đều có thể thử xem, nhưng là nàng hiện tại lại không có hạt giống. Hơn nữa đối với này phiến trường kỳ không có thú nhân chiếm lĩnh lãnh địa, Đại Miêu không yên tâm mang theo Văn Giản cùng nhau đi ra ngoài. Cũng may Văn Giản mỗi đến một cái tân địa phương tổng muốn đem sinh hoạt thượng hết thể tận khả năng an bài hảo, lúc này cũng không có gì muốn đi ra ngoài ý tứ. Chỉ là dặn dò Đại Miêu trên đường nhìn đến trước kia bọn họ trích quá trái cây đều có thể mang về tới, nàng một chút không ngại nhiều. Đại Miêu hiện tại không giống trước kia tứ chi lông xù xù không có phương tiện chảo nắm. Có linh hoạt ngón tay giải hòa thả ra đôi tay Văn Giản làm hắn làm đều là một ít sự. Văn Giản đang ở cho bọn hắn giường thêm một tầng nệm rơm, cục đá giường Đại Miêu là không để bụng, nhưng là Văn Giản chịu không nổi, chuyện thứ nhất vẫn là ngủ thoải mái quan trọng chút. Đỉnh đỉnh quan trọng ăn từ Đại Miêu toàn quyền phụ trách. Văn Giản gần đây cắt rất nhiều trường điều trạng cỏ dại, lấy ra trong đó viên diệp bất đồng thảo mở ra ở sơn động trước tất cả đều phơi khô về sau. Phân tam tiểu gói lên biên thành bím tóc trạng, cánh tay lớn lên bím tóc đầu đuôi hai đoan đều dùng Đại Miêu đi săn mang về tới tế đằng chắc hẳn. Biên một đống bím tóc đôi ở bên chân, Văn Giản đếm đếm bím tóc số lượng đại khái là đủ rồi. Đem treo ở trên cây phơi không sai biệt lắm thật dài tế đằng giống chát bẹ như vậy cố định bím tóc nhóm, từng cây chỉnh tề mã qua đi, lại dùng tế đằng cố định liên tiếp, thực mau nửa cái nệm rơm liền biên hảo, nhưng là lúc này Văn Giản phát hiện bím tóc vẫn là biên không đủ. Lúc này Đại Miêu đi săn cũng sắp đã trở lại, xem ra kế hoạch hôm nay phải làm xong nệm rơm là không có biện pháp hoàn thành. Văn Giản buông trong tay việc, thu thập hảo công cụ cùng tài liệu thu vào trong sơn động. Bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị cơm chiều, trước từ sơn động phòng cất chứa xách ra tới nửa chỉ phiến cốt thú. Đây là Văn Giản dùng trên nồi xương cốt nơi phát ra, loại này dã thú trên lưng dài quá một khối hình quạt sống, cao cao dựng thẳng lên sông có vẻ rất nguy hiểm. Nhưng là trên thực tế này một loại là vô hại, thực thảo tính động vật. Còn có một loại chúng nó họ hàng gần, trên lưng sống thượng còn có sông ra bén nhọn gai xương, thoạt nhìn nguy hiểm nhiều, các thú nhân rất ít trở về trêu chọc chúng nó. Loại này mang gai xương phiến cốt thú, Văn Giản xưng là đến xương thú đều là giống được, chỉ có thể cùng phiến cốt thú xưng là bạn lữ, hơn nữa chỉ có một hậu đại cũng là đến xương thú. Mà thuần chủng phiến cốt thú không chỉ là thực thảo tính động vật như vậy đơn thuần, chúng nó thân thể khổng lồ lại có rất cường đại sinh dục năng lực, phiến cốt thú cùng phiến cốt thú một thai có thể có 3 đến 5 con tiểu thú. Cho nên bọn họ hiện tại món chính từ trước hắc heo biến thành phiến cốt thú. Phiến cốt thú không thể tiến vào rừng rậm tương đối rậm rạp địa phương, loại địa phương này thực dễ dàng giam cầm chúng nó hành động, rừng rậm bên ngoài kia phiến đại đại bình nguyên chính là chúng nó chủ yếu nơi làm tổ. Hơn nữa bởi vì chúng nó phong phú dưới da mỡ, chúng nó ở mùa đông liền sẽ dần dần tiến vào ngủ đông, giấu ở bình nguyên một ít so cao phồng lên sườn núi bao phía dưới trong động. Mãi cho đến mùa xuân ngày đầu tiên đã đến mới có thể tỉnh lại. Kia phiến bình nguyên là phụ cận sinh hoạt các thú nhân chủ yếu săn thú địa điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong rừng rậm tìm được bọn họ không thường bắt động vật, tỉ như một ít loài rắn, còn có một ít hắc heo từ từ. Đại Miêu đã cùng này phụ cận sinh hoạt thú nhân trên cơ bản đều đã gặp mặt, trừ bỏ bọn họ bạn lữ cùng nữ nhi. Văn Giản đem phiến cốt thú thịt dịch xuống dưới, lau chút muối ướp lên, đem hoàn chỉnh phiến cốt dỡ xuống tới, dùng cỏ khô xoa sạch sẽ mặt trên thịt nát, đặt ở sơn động khẩu phơi một hồi. Văn Giản ở ướp thịt thượng cắt mấy đao, ở đảo tiến một vại mật hoa, đây là Đại Miêu cho nàng mang về tới. Đại Miêu không phải góp nhặt mật hoa mang về tới, mà là trực tiếp ôm một đống hoa mang về tới. Văn Giản thấy thời điểm đầu tiên là cao hứng, sau đó liền, bởi vì Đại Miêu thô bạo đối đãi, rất nhiều hoa bên trong hạt châu đều tan vỡ, chảy ra mật hoa dính Đại Miêu một cánh tay, Đại Miêu khó chịu muốn lau, kết quả lại làm cho hai tay đều dính, cuối cùng vẫn là Văn Giản đoái điểm nước ấm, cho hắn tẩy rớt. Văn Giản nói cho Đại Miêu về sau gặp gỡ như vậy thực vật liền không vội mà mang về tới, nhớ kỹ địa phương, lần sau mang lên Văn Giản cùng đi. Góp nhặt mang về tới tương đối hảo. Văn Giản không dám làm Đại Miêu cho nàng mang xa lạ thực vật, bởi vì thú nhân giống được không có công nhận thực vật năng lực, một khi gặp gỡ một dính tức đảo mang độc thực vật liền xong rồi. Nếu trời cao cho giống cái thú nhân như vậy năng lực tất nhiên là hữu dụng ý, cũng là tự nhiên tiến hóa kết quả, Văn Giản muốn đầy đủ lợi dụng năng lực này liền phải có cùng Đại Miêu cùng nhau đi ra ngoài năng lực cùng cơ hội. Ướp hảo thịt về sau, liền chờ Đại Miêu đã trở lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Văn Giản đến sơn động bên ngoài tìm tảng đá, Đại Miêu tắm nắng chuyên tòa. Ngồi xuống nhìn phía Đại Miêu rời đi phương hướng, chính là hướng tới bình nguyên phương hướng, chỉ cần Văn Giản nhìn đến có nhánh cây run rẩy liền sẽ nỗ lực muốn thấy rõ ràng ở lá cây khoảng cách xuất hiện thường thường Đại Miêu. Nhưng là luôn là có một ít tiểu động vật ra tới làm rối, Văn Giản căm giận lắc lắc trên tay méo cỏ dại trường diệp. Nàng chuẩn bị vừa thấy đến Đại Miêu trở về liền đi vào trên thịt, như vậy Đại Miêu vừa trở về liền có thể ăn đến thịt. Văn Giản cảm thấy đi săn là hạng nhất đã nguy hiểm lại háo thể lực công tác, cho nên luôn là ở khả năng cho phép dưới tình huống tận khả năng mau chóng vì Đại Miêu bổ sung. Lại đợi một hồi, quả nhiên nhìn thấy cùng những cái đó tiểu động vật không giống nhau màu trắng làn da từ nhánh cây hạ sẽ qua, Văn Giản trừng mắt lại nhìn một hồi, sau đó vội vàng ôm phơi đủ thái dương đèn quả vào núi động chuẩn bị chiên thịt. Bởi vì là chiên thịt, hơn nữa phiến cốt thú thịt giàu có dầu trơn, lại là thực tố động vật, thịt chất tươi mới thực, Văn Giản dùng chiếc đua thuần thục kẹp lên một khối mang theo một tầng hơi mỏng thịt mỡ đại khối phiến cốt thú thịt trực tiếp phóng thượng đặt tại đống lửa thượng chiên trong nồi. Không cần khác cố lên, như vậy trực tiếp chiên ra tới thịt ngoại tiêu lý nột, chính là Văn Giản cũng có thể so ngày thường ăn nhiều mấy khối. Nhắc đến ăn thịt, tuy rằng không thể tiếp thu hoàn toàn mỗi ngày mỗi đốn chỉ ăn thịt, nhưng là từ Văn Giản đi vào thế giới này, ra tới mùa đông lương thực không đủ thời điểm Văn Giản trên cơ bản đều có ăn thịt, nhưng là hiện tại cư nhiên hoàn toàn không có nị cảm giác, thậm chí nàng có cảm giác được gần nhất sức ăn biến đại chút. Không biết là bởi vì lớn lên tựa như Đại Miêu trước kia giống nhau, vẫn là bởi vì thích ăn phiến cốt thú thịt. Văn Giản ở một khối chiên nồi thượng có thể quán 5 khối tả hữu đại khối thịt. Lúc này Văn Giản chính đem này một nồi đã chiên tốt thịt thêm tiến tân làm tốt đại mâm, đặt ở đống lửa bên cạnh. Văn Giản chuyển đến một khối dựa tường cục đá trên bàn. Đại Miêu khiêng hai con mồi liền đã trở lại. Con mồi rất lớn, một con phiến cốt thú một con hắc heo đều là đã chết. Dùng tế hàng mây che thành thô thẳng trói phóng trên vai, Văn Giản cơ hồ nhìn không tới Đại Miêu mặt. Trở về Văn Giản cùng Đại Miêu cũng không nói gì thêm, Đại Miêu buông một cái tay khác thượng xách theo một chuỗi dài chắt ở bên nhau các màu trái cây, khiêng con mồi lập tức vào phòng cất chứa chuyên môn dùng để tổn trữ thịt huyệt động, đem hai con mồi trước đủ chắt lên treo ở bên trong trên giá treo lên. Vì ở trong sơn động mặt các loại sự vật bày biện chỉnh tề, Văn Giản riêng hoa một ngày thời gian cùng Đại Miêu cùng nhau rút mấy cây ba cái Văn Giản như vậy thô thụ, đi vỏ cây cùng tiểu nhân chặt cây, mặt khác bộ phận đều tận khả năng dùng tới cấp trong sơn động thêm mấy cái buồn buồn vại vại, một cái chuyên môn đặt ở phòng cất chứa quải thịt cái giá, còn có một cái đặt ở một cái khác tương lai dùng để tổn trữ mẹ chờ lương thực huyệt động dựa tường, tương lai có thể gửi một ít tìm được nhưng dùng ăn thực vật, rau dưa. Đại Miêu ăn trước một mâm Văn Giản đã làm tốt chiên thịt, sau đó cũng ngồi xếp bằng ngồi ở Văn Giản bên người giúp nàng đoan mâm. Văn Giản nhanh nhẹn gắp một mâm thịt làm Đại Miêu ăn đi, Đại Miêu lại chờ thịt không như vậy năng, ước lượng một khối đút cho Văn Giản. Văn Giản cũng vui sướng với Đại Miêu đơn giản săn sóc, liền Đại Miêu tay ăn một khối. Hai chỉ cùng nhau chiên thịt, cùng nhau ngươi một khối ta một khối ăn no. Ban đêm đã không giống đầu xuân thời điểm như vậy cả một đêm trời mưa. Đến mùa xuân kết thúc cũng không có đã bao lâu, thực mau nóng bức mùa hạ liền sẽ đã đến, Đại Miêu bắt đầu không yêu ở ban ngày rời đi sơn động, bắt đầu có khuynh hướng làm đêm miêu. Văn Giản suy đoán mùa hạ tựa như kiếp trước giống nhau cũng này đây nóng bức sưng. Đại Miêu không lo lắng mùa hạ đồ ăn vấn đề đói, hơn nữa Đại Miêu lựa chọn sơn động lưng dựa một tòa cực cao ngọn núi, trước có cây cối cao to, liền ở sơn động hướng lên trên đỉnh núi chính là một cái to như vậy hồ. Cho nên cho dù chính ngọ độ ấm càng thêm cao lên thời điểm, trong sơn động vẫn như cũ thực mát mẻ, cho nên còn không có xuất hiện con muỗi. Đỉnh núi cơ hồ hoàn toàn là một cái hồ, rất có thiên trì cảm giác, Văn Giản vì thế cấp cái này hồ đặt tên vì đỉnh hồ. Rốt cuộc này không phải tối cao sơn, thật kêu một tiếng thiên trì, Văn Giản cảm thấy chính mình đều sẽ không tự giác mặt đỏ. Hồ nước chậm rãi chảy về phía sơn một khắc mặt, trải qua một đoạn ngắn dốc thoải. Ở một mảnh duyên sinh trên nham thạch chút xuống mà xuống, bắn khởi bọt nước đem hai tòa sơn chi gian nhỏ hẹp khe hoàn toàn dùng xương trắng che giấu. Đại Miêu là cái gan lớn, sớm đã tìm lộ đi xuống dạo qua một vòng, bởi vì thủy thế rào rạt, phía dưới cây cối đều không nhiều lắm, càng không có gì động vật. Nói đến đỉnh hồ, Văn Giản nhất vừa lòng chính là trong sơn động cùng giường tương đối bên kia có một cái thiên nhiên nho nhỏ hồ nước, ra thủy rất ít, Văn Giản tới khi cũng không có phát hiện lại giọt nước, nếu không trụ tiến vào về sau con muỗi khẳng định không phải ít, nước chảy đại khái là xuyên thấu qua một ít khe đá chảy vào trong núi đi. Văn Giản làm đại miêu chỉnh bình ra thủy cái đáy, thả cái thùng ở dưới tiếp theo, mặt trên tìm một cây thô nhất mệ căn rửa vào nước chảy trên vách núi đá. Dòng nước từ mẹ căn trống rỗng địa phương chảy vào thùng. Văn Giản cùng đại miêu sinh hoạt dùng để uống thủy đều là đến từ nơi này. Tới mấy ngày, đại miêu đã không sai biệt lắm hoàn toàn quen thuộc ngọn núi này. Văn Giản liền ương đại miêu mang nàng đến trong hồ tẩy tắm rửa, phao tắm cảm giác tuyệt đối cùng ở trong sơn động đoái điểm nước cấm lau lau tẩy tẩy không giống nhau. Hơn nữa thời tiết càng ngày càng nhiệt, chạm vạng thời điểm hồ nước còn có chút độ ấm, vừa lúc phao tắm. Văn Giản cho chính mình dùng dư lại không nhiều lắm y gì tảo làm cái hai kiện bộ, mặt trên một kiện đơn giản mặt ngực, phía dưới là bao mông váy ngắn, chính là vì phao tắm đặc chế. Thời tiết nóng bức lên, đại miêu cũng là rất khó chịu, ở trong nước phao toàn bộ miêu đều thoải mái. Cũng thập phần tán đồng mang theo Văn Giản mỗi ngày trạng vạng đều đi phao, mà liền ở bọn họ lần đầu tiên phao tắm thời điểm, đại miêu phao thoải mái lại không an phận, trực tiếp ẩn vào trong nước, Văn Giản chính lo lắng. Liền thấy đại miêu trở về mang theo Văn Giản hướng đáy nước du. Văn Giản nhớ tới nàng cùng đại miêu lần đầu tiên đi trong hồ tắm rửa thời điểm cũng là như thế này. Sau đó đại miêu vì nàng tìm được rồi y y tảo. Văn Giản trong lòng vừa động, thuận theo hoa ở đại miêu trong lòng ngực đi theo đại miêu cùng nhau hạ đáy hồ đi xem một chút. Đỉnh hồ. Hồ nước theo đại miêu bơi lội nhộn nhạo. Văn Giản ở trong nước trợn tròn mắt, sợ nhìn sót một chút không giống nhau đồ vật. Hồ nước tương đối thâm. Phía trước Văn Giản tắm rửa từ trước đến nay là ở bên hồ không thâm địa phương, ít có dám đến nước sâu khu thời điểm. Đại miêu du hảo, trước kia mỗi lần tắm rửa đều phải du một vòng. Ở hồ nước mặn kia hội, nếu không phải Văn Giản không có xuống nước tắm rửa, đại miêu chỉ sợ trong lòng cũng là muốn đi xuống du một vòng. Đại miêu mang theo Văn Giản ẩn vào đáy nước, Văn Giản thấy đáy nước chồng chất một ít nga nhuyễn thạch, bị tế xa nửa chôn. Thạch gian hạt cắt sinh trưởng một loại trường đại bầu dục diệp thực vật, loại này thực vật trình thúy lục sắc, ở đáy nước thoạt nhìn ẩn ẩn có chút giống chạm ngọc phỉ thúy bạch thái. Làm người vừa thấy liền thích, tròn tròn lá cây khoan mà đoạn cung lá, thoạt nhìn liền giàu có hơi nước, viên diệp không có nếp hốn, chỉ ở diệp duyên hơi hơi thu nạp, chỉnh thể thoạt nhìn như là hư hư hợp lại cải trắng. Văn Giản trong lòng vừa động, kéo kéo đại miêu tay, đại miêu hoán hoán bơi lội. Quay mặt đi theo Văn Giản chỉ phương hướng xem qua đi, hiểu biết Giản muốn đi xem những cái đó thực vật, nắm thật chặt ôm Văn Giản cái tay kia, thân thể hơi đổi hướng tới mục đích địa du qua đi. Nháy mắt, xanh biết thực vật liền xuất hiện ở trước mắt, Văn Giản theo bản năng duỗi tay một chạm vào, sau đó đại miêu liền hiểu biết Giản vui dạo dực nắm một đống cái loại này màu xanh lục thực vật. Hướng về phía đại miêu phồng lên mặt, duỗi duỗi chân, đằng không ra tay, chỉ có thể trừng mắt xem trên bờ. Đại miêu hiểu ngầm, mang theo Văn Giản nổi lên mặt nước, Văn Giản vặn vẹo thân thể hướng trên bờ phịch, đại miêu lại mang theo Văn Giản du lên bờ. Văn Giản buông trong tay thực vật, xoay người ôm lấy đại miêu liệt miệng liền cười cái không ngừng, đại miêu không hiểu Văn Giản cười cái gì, cũng chỉ đi theo ngây ngô cười, Văn Giản vừa thấy cười càng hoan, cười nước mắt đều lưu lại. Đại miêu chưa thấy qua cười khóc, hiểu biết Giản rơi lệ hoảng sợ, không rõ không phải đang cười như thế nào liền khóc. Chính vội vã như thế nào hống Văn Giản. Liền nghe thấy Văn Giản mang theo ý cười nói, đại miêu ngươi quá tuyệt vời, lần đầu tiên đi trong hồ tắm rửa ngươi liền cho ta tìm được rồi y y tảo, sau đó lại giúp ta tìm được rồi hồ nước mặn, lúc này lại giúp ta tìm được ta suy nghĩ thật lâu rau dưa, a, ngươi thật sự là quá tốt. Văn Giản nhịn không được ôm đại miêu thét chói tai, có thể ăn thực vật chỉ có trái cây nhật tử rốt cuộc liền phải kết thúc, thật là hỉ đại bốn phổ. Trở về phải hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Đại miêu nghĩ Văn Giản đại khái là lại tìm được dùng tốt thực vật, hắn đối này đó trái cây, lá cây gì đó không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là Văn Giản như vậy vui vẻ hắn cũng cảm giác vui vẻ. Nhìn mắt Văn Giản đặt ở trên mặt đất thực vật, hướng về phía Văn Giản cười cười, một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, chỉ chốc lát liền một tay một phen đi lên đưa cho Văn Giản. Văn Giản càng vui vẻ, tiếp nhận đại miêu trong tay thực vật, cùng phía trước phóng cùng nhau, sau đó ở đại miêu còn muốn xuống nước phía trước, kéo qua đại miêu vòng tay ở nàng trên eo, ý bảo đại miêu mang nàng cùng nhau đi xuống. Đại miêu mang theo Văn Giản xuống nước, lập tức hướng có thúy lục sắc địa phương bơi đi. Văn Giản lại ngăn lại Đại Miêu, chỉ Đại Miêu nguyên lai muốn mang Văn Giản đi phương hướng. Đại Miêu cũng không do dự mang theo Văn Giản hướng về hồ trung tâm phương hướng tiếp tục du. Du một hồi liền phải nổi lên đi đổi khẩu khí, sau đó tiếp tục ở đáy nước du. Văn Giản cảm thấy như vậy cũng rất mệt, nhưng là nàng chính mình cũng không quá sẽ bơi lội, không biết nói như thế nào liền đem chuyện này trước yên tâm. Cái này hồ so Văn Giản cùng Đại Miêu nơi ở cũ phía dưới cái kia tiểu sơn cốc hồ lớn rất nhiều, còn không có bơi tới hồ trung tâm Văn Giản liền ở đáy hồ phát hiện y y tảo. Văn Giản lôi kéo Đại Miêu đi xuống vớt một phen y y tảo đi lên. Phía trước từ nơi ở cũ mang đến y y tảo kỳ thật đã dùng xong rồi, hơn nữa vẫn là đem kia trương đại đại y y tảo thảm cắt mới có thể dùng đến bây giờ. Nay sẽ có thể tại như vậy gần trong hồ tìm được y y tảo, Văn Giản trong lòng cũng buông xuống một sự kiện, có thể cân nhắc cấp Đại Miêu làm kiện cập đầu gối quần đùi. Vớt một phen y y tảo mang về, liền ở bên hồ tìm mấy cây, đem y y tảo mở ra treo ở trên cây phơi khô. Kỳ thật giống Văn Giản ban đầu kia kiện váy như vậy dựa vào y y tảo tự thân đặc tính làm thành quần áo tốt nhất, không có y y phùng, không có đầu sợi. Nhưng là Văn Giản thật sự là không có dũng khí cấp cái gì đều không mặc Đại Miêu dùng loại này phương pháp làm quần, thật sự là quá khảo nghiệm dũng khí. Ở phơi y y tảo thời điểm Văn Giản cùng Đại Miêu lại hạ một lần thủy, hái được một phen thúy lục sắc thực vật đi lên, Văn Giản muốn nếm thử loại này thực vật hương vị về sau lại xác định tên của nó. Lại ở bên hồ dưới tảng cây dâm mát địa phương nghỉ ngơi sẽ, mới mang theo phơi khô cuốn thành một đoàn y y tảo cùng dùng một tiểu điều y y tảo chắt thành một đống tân phát hiện đi trở về. Đại Miêu đem Văn Giản đưa về sơn động liền đi ra ngoài đi săn, cho dù trong nhà đã có tồn một ít thịt, nhưng là Đại Miêu vẫn là kiên trì mỗi ngày mỗi cơm đều phải đi đi săn. Văn Giản liền sẽ đem sớm nhất thịt lấy một bộ phận ra tới yêm hoặc chiên hoặc nướng. Hơn nữa Đại Miêu mang về tới con ngồi lấy một bộ phận cũng liệu lý, một bữa cơm liền hoàn toàn đủ rồi. Tích lũy tháng ngày phòng cất chứa tồn thịt sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bởi vì phòng cất chứa vị trí cùng độ ấm đều tương đối thấp không cần lo lắng thịt biến chất kém. Hôm nay Văn Giản nhiều làm một cái đồ ăn. Văn Giản phân một nửa hôm nay từ trong hồ hái về đồ ăn không cần nhiều xử lý đem lá cây phân liền có thể trực tiếp hạ nồi. Loại này đồ ăn cho dù ra thủy cũng không có héo rũ, xanh tươi ướt át. Văn Giản dùng móng tay véo véo sợi nhất khả năng nhiều hệ rễ, phát hiện cho dù là hệ rễ cũng là nộn có thể véo ra thủy bộ dáng. Văn Giản trực tiếp thiêu một tiểu nồi thủy, chờ đến thủy khai trực tiếp hạ nồi, bởi vì này đồ ăn thật sự là quá non, không dám nhiều nấu. Văn Giản nhìn trong nồi đồ ăn ở nước sôi lan lan, trong nồi thủy hiện ra nhàn nhạt màu xanh lục. Văn Giản liền dùng chiếc đũa đem đồ ăn vớt tiến một cái đại chén gỗ, méo một chút muối, bỏ thêm một chút vừa mới từ chiên trong nồi chiên ra du, dùng chiếc đũa đầy đủ quấy một hồi, chính là một phần đơn giản bạch trước rau dưa. Văn Giản trong lòng đã chờ mong lại thấp thỏm, gắp một mảnh lá cây nhét vào trong miệng, một chút nhàn nhạt thanh hương theo nhấm nuốt tản ra tới. Đơn giản bạch trước lại lưu lại rau dưa nhất nguyên thủy hương vị, đáy nước sinh trưởng rau dưa giàu có hơi nước, nhẹ nhàng một cắn liền có đồ ăn nước tràn ra tới, bạn một chút hàm vị càng xông ra rau dưa thiên nhiên ngọt lành. Một chút du, không hiện dầu mỡ, ngược lại khiến cho thanh đạm rau dưa nhiều một phần tươi đẹp. Văn Giản hít mắt, nếm một ngụm lại một ngụm, bởi vì không có cơm cho nên Văn Giản phía trước cũng không dám nhiều phong muối, không nghĩ tới như vậy phóng một chút chính thích hợp. Văn Giản nhịn không được đem vừa mới ra nồi đồ ăn ăn cái tinh quang, nghĩ đến đang ở đi săn Đại Miêu có điểm áy náy. Lại muốn cho Đại Miêu cũng nếm thử nàng mong đợi thật lâu rau dưa, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút nóng nổi, gỡ xuống nấu đồ ăn củ năng nồi đặt ở một bên đợi lát nữa lại dùng, chờ không kịp Văn Giản lại ngồi xổm sơn động trước dưới tảng cây chờ Đại Miêu trở về. Văn Giản không biết nàng này một bộ có điểm đứng ngồi không yên, tham đầu tham nào chờ Đại Miêu trở về bộ dáng. Cực kỳ giống chờ đợi trượng phu công tác trở về tiểu thê tử. Tuy rằng bọn họ hiện tại quan hệ trên thực tế là thuộc về phu thê, nhưng là bởi vì Văn Giản còn không có thành niên, Đại Miêu cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, Văn Giản lại là giả ngu không biết, kết quả chậm rãi liền thật sự không nhớ rõ việc này. Loại này đà điểu trong lòng cũng liên tục không được thật lâu, Văn Giản thành niên kỳ đại khái liền ở năm sau xuân hạ. Rốt cuộc chờ đến Đại Miêu trở về, Văn Giản không có trước tiên giống như trước giống nhau vì Đại Miêu chuẩn bị tốt một mâm chiên thịt, mà là bắt một phen đồ ăn lại hạ tiến nấu khai nồi, chiếu phía trước bước đi lại làm một chén bạch trước rau dưa, phùng chén ánh mắt sáng quắc nhìn đang từ phòng cất chứa ra tới đại miêu trước mặt. Đại miêu nhìn Văn Giản liếc mắt một cái, thử dùng không thuần thục chảo chiếc đũa gấp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng. Đại miêu nhai nhai, cảm thấy vẫn là không có thịt tan ngon, nhưng là không biết vì cái gì, vừa mới ở bên ngoài đi săn phơi một hồi khô nóng liền tan chút. Hơn nữa ăn Văn Giản hôm nay tân tìm được thực vật về sau, cảm thấy giống như có thể ăn càng nhiều thịt. Đại miêu nhìn chính chờ mong nhìn hắn Văn Giản, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thử nói, ăn rất ngon. Quả nhiên liền thấy Văn Giản đầy mặt tươi cười. Đại miêu nói những lời này lại nhìn đến Văn Giản gương mặt tươi cười, tuy rằng có chút lo lắng có phải hay không hôm nay Văn Giản chỉ nấu này thực vật không tính toán chiên thịt gì đó, có chút dầu dĩ, nhưng là nhớ tới nàng vừa rồi gương mặt tươi cười lại cảm thấy trong lòng mềm mại vui vẻ. Không biết là chuyện như thế nào, đại miêu đơn giản không nghĩ, nhưng thật ra do dự mà có phải hay không chính mình đi nướng điểm thịt ăn, hoặc là trực tiếp ăn thịt tươi hảo, thời tiết nhiệt lên, ăn sinh giống như so thịt nướng càng thoải mái chút. Không chờ đại miêu đi xách theo hiêm tốt thịt tươi gặm, Văn Giản đã mang lên chiên thịt bắt đầu chiên thịt. Đại miêu câu lấy khỏe miệng ngây ngô cười, nhà hắn tiểu giống cái nhưng không có quên hắn vẫn là thích ăn thịt. Văn Giản cùng đại miêu cứ theo lẽ thường ăn cơm, chỉ là Văn Giản ăn thịt thiếu chút, đại miêu có điểm lo lắng, bắt khối thịt ngạnh tin tức quan trọng Giản ăn xong đi. Văn Giản đẩy ra đặt ở trước mắt thịt, ôm lại đây một nồi vừa rồi nấu tốt đồ ăn, bởi vì khẩu vị tương đối tiếp cận Văn Giản kiếp trước cải trắng, nhưng là loại này thực vật sinh trưởng với đáy nước, phiến lá xanh biếc, ngay cả cuống lá cũng là nhàn nhạt thúy sắc. Văn Giản quyết định vẫn là kêu nó thủy phỉ thúy, đã hình tượng lại dễ nghe. Văn Giản không có ăn thịt vừa lúc điển thượng đại miêu so bình thường lớn một chút ăn uống, Văn Giản ăn bạch trước thủy phỉ thúy cũng thực thỏa mãn, một đốn thỏa mãn một cơm ăn xong đã là chính ngọ lúc sau một ngày rưỡi nhất nhiệt thời điểm, lúc này Văn Giản nhưng không nghĩ ra cửa, đại miêu cũng có chút lười nhác. Văn Giản buông vừa mới cầm lấy tới y ghề tảo, cảm thấy không quá tưởng nhúc nhích, ăn no lúc này liền tưởng mỹ sẽ. Đại miêu đã ở trên giường buông tay quán chân, nằm bốn bình tám ngưỡng đánh lên tiểu khó khẻ. Văn Giản nghe đại miêu tiếng ngáy cũng bắt đầu mí mắt đánh nhau, mơ mơ màng màng bò lên trên giường, hướng đại miêu bên người một bò liền ngủ rồi. Văn Giản ghé vào đại miêu trên người ngủ một hồi, bởi vì đại miêu trên người độ ấm tương đối cao, hai chỉ dựa vào ở bên nhau có điểm nhiệt, đang ở trong lúc ngủ mơ khó chịu hừ hừ, liền cảm giác được bên người nguồn nhiệt ly xa, bắt đầu mát lạnh lên. Văn Giản tung nhăn mày lại nặng nề ngủ qua đi. Đại miêu lại trên giường bên kia, nhìn đến Văn Giản an tâm ngủ, mới nhắm mắt lại tiếp tục đánh lên tiểu khó khè. Mùa xuân đã tới rồi cuối cùng, ban đêm cũng không thường trời mưa, từ mỗi ngày ban đêm đều đang mưa đến bây giờ mỗi ngày ban đêm chỉ tiếp theo trận mưa. Mà Thái Dương nhìn như không có biến hóa kỳ thật độ ấm bắt đầu gia tăng, sáng sớm cùng chạm vạng là nhất thoải mái thời điểm, ban đêm trời mưa thời điểm còn có chút lạnh lẽo. Chờ đến mùa hạ đã đến, nước mưa sẽ trở nên càng thiếu, tuy rằng nước sông hồ nước sẽ không thay đổi thiếu nhưng là nóng bức thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều hoạt động, mà ban đêm rừng rậm sẽ trở nên càng náo nhiệt. Giông tố. Dàn xếp xuống dưới về sau, đại miêu tại đây một mảnh không sai biệt lắm củng cố hắn lãnh địa quyền lợi lúc sau, Văn Giản bắt đầu đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là đại miêu nhất định phải ở chính ngõ phía trước đem Văn Giản đưa về sơn động. Thời tiết càng nhiệt. Không biết tên sâu ở trong bụi cỏ phát ra bén nhọn tiếng kêu, đương có động vật đi qua thời điểm liền sẽ đột nhiên im bặt, Văn Giản bị loại này tiếng kêu xảo phiền lòng. Văn Giản ở trong rừng rậm phát hiện dĩ vãng đã phát hiện các loại thực vật, ở dưới chân núi rừng rậm nơi nào đó dòng suối nhỏ hối thành tiểu hồ bên cao lớn củ năng thụ vây quanh tiểu hồ sinh trưởng một tầng lại một tầng. Văn Giản không chút khách khí mang theo rất nhiều trở về, tuy rằng thích dùng chính mình đào ra buồn buồn vại vại. Nhưng là vẫn là dùng củ năng nổi tương đối hảo, đã có thể ăn lại có thể sử dụng, thuần thiên nhiên. Văn Giản còn kéo cái đại y tảo túi còn có một cái đại khung, làm đại miêu giúp nàng cùng nhau ở rừng rậm bên cạnh tìm được quả nho hái được thật nhiều. Văn Giản phơi hơn phân nửa, lưu lại một ít dùng một chú y nghiền nát đặt ở đặc biệt làm có cái nắp thùng gỗ thử xem ủ rượu, chủ yếu là không có con men, cho nên kiếp trước nghe nói rượu nho giống như có thể không thêm con men. Vừa lúc có tài liệu liền thử xem. Văn Giản từ nguyên chủ trong trí nhớ biết, thế giới này mùa hạ là phi thường nóng bức, đây là vì cái gì các thú nhân chính là thành niên muốn ở mùa hạ phía trước hoàn thành nguyên nhân. Hơn nữa các thú nhân chính là sơn động nhiều ở vào nguồn nước phong phú trong núi bộ cũng là vì mùa biến hóa suy xét. Dần dần nóng bức thời tiết làm cho đại miêu cũng bắt đầu thường xuyên uống nước, may mắn trong sơn động liền có nước máy, Văn Giản đặt ở phía dưới tiếp thủy thùng gỗ lúc này liền phát huy rất lớn tác dụng, không cần ở bên cạnh chờ tiếp thủy liền có thể có cũng đủ nước uống. Đại miêu càng thêm thích này đó thân thủ làm một chế dụng cụ. Văn Giản cũng nhịn không được một ngày ít nhất tẩy một lần tắm, xuyên cũng càng ngày càng mát lạnh, ít nhất áo da thú là không hề xuyên, hiện tại xuyên đều là y tảo làm quần áo, rộng thùng thình bản. Văn Giản cấp đại miêu làm một kiện đặc biệt rộng thùng thình quần đùi, chiều dài chỉ tới đùi trung bộ cùng đại miêu đệ nhất kiện da thú tiểu váy không sai biệt lắm trường. Trên eo đi xuống chiếc hai chiếc khâu lại về sau ở bên trong xuyên một cái biên ngón út thô dây thừng. Đại miêu có thể dùng dây thừng điều tiết phần eo độ rộng. Văn Giản sợ đại miêu tùy tiện các loại lười biếng dáng ngồi sẽ lộ ra không nên xem địa phương, đành phải ở ống quần địa phương khai một cái miệng nhỏ sau đó tiếp. Thượng hai điều túi, đại miêu mặc vào quần về sau liền có thể căn cứ đùi độ rộng cùng thoải mái độ điều tiết to rộng ống quần. Đại miêu mặc tốt về sau quần rõ ràng là cái quần thụng. Văn Giản cảm thấy như vậy quần ở mùa hạ xuyên nhất định thực mát mẻ, cũng cho chính mình làm một cái, hai chỉ đứng chung một chỗ rất có tình lữ trang cảm giác. Văn Giản thượng thân xuyên chính là vô tay áo và áo to rộng áo trên, đại miêu từ trước đến nay không thói quen mặc vào y cho nên không có. Hai chỉ đứng chung một chỗ, Văn Giản nhìn đến hai người xuyên giống nhau nhan sắc quần áo, giống nhau kiểu dáng quần, hơn nữa đại miêu quang thượng thân, trên mặt không tự chủ được liền đỏ lên. Còn an ủi chính mình là bởi vì thời tiết quá nhiệt buồn ra tới. Đại miêu không hiểu gì đó tình lữ trang, nhưng là hắn nhìn đến Văn Giản cho hắn làm thoải mái quần cũng vui mừng thực, đã sớm không nghĩ lại xuyên ra thu váy. Văn Giản từ trong hồ mang về tới thủy phỉ thúy không thể ở thái dương hạ bạo phơi, nếu không liền sẽ biến thành hơi mỏng một tầng màu xanh lục màng, nhưng thật ra có chút giống kiếp trước cuốn bánh da. Văn Giản thử dùng tròn tròn lá cây phơi thành mỏng bao da đại miêu nướng thịt tan lên cũng không tệ lắm, chính là phơi khô về sau mỏng nhỏ chút, nếu không liền có thể ăn cuốn bánh. Thủy phỉ thúy đến tồn tại phòng cất chứa, hơn nữa muốn bảo trì độ ẩm, tốt nhất bảo tồn phương pháp chính là ngâm mình ở trong nước, mỗi ngày đổi một lần thủy. Văn Giản lại làm một cái đơn tầng y dì tảo thảm, nàng có chút sợ hai ban đêm tương đối mát mẻ thời điểm không có đắp lên bụng sẽ cảm lạnh. Đại miêu không thích ngủ thời điểm ở trên người cái đồ vật trừ phi là mùa đông thời điểm. Vì trong tương lai mùa hạ quá thoải mái chút, Văn Giản cùng đại miêu thương lượng ở sơn động phía trước cái một cái cùng loại với mái hiên đồ vật, như vậy có thể ngăn trở chiếu vào núi động dương quang, xử sơn động càng mát mẻ chút, tài liệu rất đơn giản chỉ là dùng cục đá, thô tráng đầu gỗ, còn có Văn Giản qua đi riêng lưu lại phiến cốt chờ xương cốt cùng với lấy chi bất tận cỏ dại. Văn Giản trước chuẩn bị cỏ dại, đem cỏ dại cắt bỏ phơi khô chắt thành tiểu đem, lại cùng đại miêu cùng nhau đến rừng rậm tuyển đầu gỗ, chuyên môn ở cây cối dày đặc địa phương lựa chọn lại cao lại tráng còn cần tương đối cứng rắn cây cối, còn tìm một ít thô cứng cỏi dây đằng. Bởi vì hai chỉ đều không có cái gì kinh nghiệm, phế đi không ít tìm tới hảo vật liệu gỗ, nhưng thật ra cho bọn hắn chính mình thêm không ít tuổi đốt. Văn Giản lựa chọn ở trạng vạng tương đối mát mẻ thời điểm cái. Buổi sáng muốn cùng đại miêu đi ra ngoài đi săn tìm thực vật. Văn Giản làm đại miêu ở hai căn tiệt giống nhau lớn lên đầu gỗ đầu trên trung gian đào một cái động, cái này động không có xuyên thấu qua đi, sau đó tuyển một cây cùng lỗ nhỏ không sai biệt lắm đại đầu gỗ được khảm đi vào, trải qua rất nhiều lần điều chỉnh mới đem dù sao hai loại đầu gỗ được khảm hảo. Ở cửa động hai bên đào hai cái tương đối thâm động, ở tìm hai cái đại thạch đầu điền vào trong động. Ở cục đá trung gian móc ra có thể nạm tiến dựng phóng đầu gỗ động, đem đầu gỗ cùng cục đá cố định. Sơn động mặt trên có một khối lược đột cục đá, Văn Giản làm đại miêu đem mấy cây đầu gỗ sơn động mặt trên đột ra cục đá phía dưới vị trí, song song một liệt đi. Lưu tại bên ngoài chiều dài cũng đều không sai biệt lắm, ở này đó đầu gỗ phía cuối còn nghiêng tức một cái mương. Đầu gỗ không phải vuông góc đi, mà là xuống phía dưới nghiêng. Văn Giản không biết nhiều ít độ nghiêng tương đối kiên cố chỉ có thể dùng nàng biết đến có lẽ hữu dụng 45 độ. Sau đó hai bên hơi hơi xuống phía dưới nghiêng. Như vậy chính là một cái có chứa phương Nam truyền thống kiến trúc đặc sắc mái hiên. Này đó đối đại miêu tới nói tương đối khó lý giải, hắn chỉ có thể nghe nói Giản miêu tả thử làm. Văn Giản cũng là lý luận xuống, hai chỉ tốn thật lâu mới cái hảo không xương. Văn Giản chuẩn bị dùng phiến cốt làm mái ngói, nhưng là phiến cốt quá nặng chút. Hơn nữa Văn Giản không xác định ở trường kỳ gió thổi mưa xối lúc sau lại không kiên nhẫn dùng. Cuối cùng vẫn là bỏ quên phiến cốt, dùng không thấm nước hoàng tê rắc ra, cơ hồ dùng hết đại miêu mấy ngày này tới nay tích lũy hoàng tê rắc ra. Cũng may về sau một đoạn thời gian cũng không quá yêu cầu dùng đến gia thú. Ở gia thú mặt trên lại phủ lên hai tầng thật dày cỏ dại thuốc. Như vậy trên cơ bản là có thể, cỏ dại văn giản không lo lắng không đủ, cho nên ở cái thảo thời điểm một chút đều không khách khí, còn ở mái hiên bên ngoài để lại một tiểu tiệt theo gió lay động cỏ dại. Đứng ở sơn động bên ngoài chỉ xem này mái hiên đảo làm người có một loại đây là một đống dấu ở thụ thạch chi gian phương nam phòng nhỏ. Đại miêu nhìn đến văn giản như vậy thích cái này kỳ quái đồ vật cũng không cảm thấy trong khoảng thời gian này vất vả không ý nghĩa. Hắn biết nàng luôn là sẽ không thể hiểu được có một ít kỳ quái ý tưởng, cũng thường thường sẽ làm một ít kỳ quái sự, nhưng là này có cái gì quan hệ đâu, nàng là hắn tiểu giống cái, hắn nguyện ý cho nàng muốn làm gì đó tự do. Liên ở văn giản cùng đại miêu hoàn thành mái hiên kiến tạo hai ngày lúc sau, mùa hè lấy một loại uy mãnh, cực cụ uy hiếp tính hùng hổ mà đến. Ngày đó văn giản cùng đại miêu còn ở trong sơn động mặt ngủ, tỉnh lại thời điểm cảm thấy nàng giống như ngủ thật lâu, hơn nữa nàng mơ hồ nghe thấy được tiếng gầm rú. Đại miêu cũng không có ra cửa, văn giản cảm thấy có chút kỳ quái, trong khoảng thời gian này đại miêu ở hừng đông phía trước liền sẽ đi ra ngoài. Văn giản ở tự nhiên tỉnh lại về sau liền có thể ăn qua đại miêu nướng thịt còn có một ít trái cây vừa lúc thiên hơi hơi lượng. Sau đó hai chỉ liền cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng là hôm nay không có, văn giản xác định nàng là tự nhiên tỉnh, nhưng là đại miêu còn ở ngủ. Văn giản nghe thấy tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, văn giản đẩy đẩy ngủ say đại miêu đột nhiên mở to mắt, nhìn đến văn giản tại bên người nhìn hắn, thần sắc có chút hoảng sợ, trấn an vô vô tay nàng. Chuyển cái thân ôm văn giản ý bảo nàng tiếp tục ngủ, văn giản bất an kéo kéo đại miêu tay, đại miêu rốt cuộc ngồi dậy, sờ sờ văn giản đầu, ngưng thần nghe xong một hồi bên ngoài thanh âm nói, không sợ, hôm nay một ngày qua đi thì tốt rồi. Dứt lời duỗi tay che lại đem văn giản đứng thẳng ở trên đầu lỗ thai áp xuống tới, ấn. Sau đó hướng trên giường một nằm ý bảo văn giản cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Văn giản nửa tin nửa ngờ nằm xuống, nằm ở đại miêu trong khuỷu tay. Lỗ thai bị đại miêu bàn tay to che lại, giống như tránh ở một cái kiên cố cảng, mặc kệ phát sinh cái gì đều sẽ không sợ hãi. Bên ngoài tiệm gần nổ vang giống như cách một cái thế giới, văn giản dần dần yên tâm lại, ở đại miêu trong lòng ngực dần dần ngủ rồi. Văn giản hô hấp dần dần bằng phẳng, thần sắc cũng thả lỏng. Lúc này đại miêu lại mở to mắt, nhìn mắt trong lòng ngực văn giản, lại nghe xong sẽ bên ngoài thanh âm. Nhíu nhíu mày lại nhìn nhìn chỉ còn lại có mỏng manh ngọn lửa đống lửa. Cuối cùng vẫn là ôm văn giản ngủ, mà sơn động bên ngoài mưa sa gió giật, sấm sét tầm ầm, toàn bộ thế giới giống như tiến vào tận thế, không trung một mảnh hắc ám, mây đen dày đặc, thái dương không thấy bóng dáng, rừng rậm ngẫu nhiên thò đầu ra động vật cũng đều không thấy, tiêu ngạo phát ra bén nhọn tiếng kêu sâu lúc này cũng mai danh nhận tích dấu ở thân cây chỗ sâu trong trùng huyệt. Văn giản lại lần nữa tỉnh lại thời điểm mới nhớ tới mùa hạ ngày đầu tiên chính là như vậy kiêu ngạo điên cuồng. Suốt một ngày mưa rền gió dữ, lôi điện ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi, sở hữu động vật đều phải tránh đi mũi nhọn. Mà cao lớn khô héo cây cối sẽ ở lôi điện tập kích hạ bốc cháy lên hỏa hoa, ở cuồng phong hiệp trợ hạ ở một tảng lớn rừng rậm lan tràn mở ra, tại đây phiến rừng rậm sinh hoạt động vật chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Cho dù có thể chạy ra tới cũng rất có thể ở bình nguyên thượng trực tiếp tao ngộ sấm đánh. Các thú nhân ít có ở mùa hạ ngày thứ nhất tử vong, bởi vì bọn họ nhiều ở cục đá tương đối nhiều trên núi kiến tạo sơn động, thoát đi sơn động về sau cũng sẽ mau chóng ở phụ cận trên núi tìm được tạm thời tránh né địa phương. Nhưng là lôi hỏa tạo thành thảm thiết kết quả bọn họ hàng năm đều có thể thấy, đây cũng là thấy văn giản phát lên đống lửa luôn là sẽ làm mới gặp thú nhân khẩn trương nguyên nhân. Văn giản tỉnh về sau không có đứng dậy, mà là tránh ở đại miêu trong lòng ngực. Bởi vì bên ngoài tiếng sấm tiếng gió thật là đáng sợ, ngay cả kiếp trước là một cái quyết định dông tố thời tiết tốt nhất miên nữ hán tử này sẽ cũng kinh hồn tăng đảm, tiếng sấm nổ vang giống như liền lên đỉnh đầu thượng đập nổi trống. Một tiếng chấn nhân tâm phổi, văn giản đem mặt chôn ở đại miêu ngực thượng, nghe đại miêu quy luật ổn định tiếng tim đập, giống như có thể cho nàng không như vậy sợ hãi. Thăng ôn. Ngày này suốt hạ một ngày mưa to, phảng phất muốn đem sau này cắt xén xuống dưới nước mưa đều tại đây một ngày hạ xong rồi dường như. Văn giản cùng đại miêu liền ở trong sơn động đãi một ngày, liền phía trước tổn hạ thịt cùng mặt khác đồ ăn qua loa ăn một ngày bốn cơm, từ đại miêu thành niên về sau ban đêm cũng chỉ có một cơm, mỗi ngày sáng sớm một cơm, chính ngọ một cơm, mặt trời lặn trước sau một cơm, nửa đêm thời điểm một cơm. Mặt khác thời điểm có thể ăn một ít trái cây gì đó cũng không cảm thấy đói. Văn giảng nghe thấy bên ngoài ken ken lạp giọt mưa đập mặt đất thanh âm, từ đứt quãng đập thanh đến liên tiếp thành phiến nước chảy thanh. Văn giảng đối thế giới này mùa trang đổi có càng khắc sâu trực quan hiểu biết, mùa xuân ngày thứ nhất cũng là một năm ngày đầu tiên, tuyết hóa thành hồng, mùa hạ ngày thứ nhất là cả ngày mưa to lôi điện, mùa đông ngày thứ nhất là đại tuyết bay tán loạn. Hiện tại liền kém mùa thu ngày thứ nhất không có tự mình đã trải qua, văn giản thực chờ mong, cho dù mỗi cái ngày thứ nhất kỳ thật đều thực cực đoan, đối với mặt khác động vật mà nói đều là một hồi tai nạn, mà văn giản là thuộc về thế giới này chuỗi đồ ăn đỉnh thú nhân. Bởi vì cửa động lại hai tầng cầu thang, cho nên cũng không có nước mưa giật tiến vào, nhưng là gió to vẫn là mang tiến vào một ít giọt mưa, mà trước hai ngày làm tốt mái hiên lúc này liền nổi lên rất lớn tác dụng. Nó không chỉ có chặn cuốn tiến vào đại bộ phận nước mưa, còn có thể ngăn cản thế tới rào rạt cuốn phong. Cho nên thổi vào sơn động phong vẫn là tương đối tiểu chút, cũng không có ảnh hưởng đến trong sơn động sinh hoạt. Ăn qua cơm trưa về sau, văn giản lười biếng ngồi ở công tác đài bên cạnh ghế đá thượng, nhìn lôi điện ở đèn nhánh không trung vẽ ra dấu vết, sau đó điếc hai tiếng sấm nổ vang. Đại miêu cũng đã thói quen như vậy thời tiết, ăn thịt về sau lại hoa đến trên giường nheo lại đôi mắt. Văn giản ở công tác trên đài lại gần một hồi, cũng không có cái gì buồn ngủ, đi đến phòng cất chứa sờ soạng mấy cái nho khô tìm cái tiểu hào y y tảo túi trang non nửa túi trở lại vừa rồi ngồi địa phương một viên nho khô chậm rãi nhai nhìn bên ngoài mưa gió phát ốc. Một ngày cứ như vậy ăn không ngồi rồi quá khứ, đại khái tới rồi màn đêm buông xuống thời điểm, không chung vẫn là giống nhau hắc không được hoàn toàn nhìn không ra biến hóa, đại miêu từ cửa động bên cạnh lôi ra tới một khối đá phiến. Hắn đem đá phiến kéo lại đây dựa vào cửa động trên cửa, đá phiến không cao chỉ có môn một nửa cao, nhưng là có thể giữ cửa hạ nửa bộ phận đều che khuất. Bởi vì hạ một ngày vũ không khí không chỉ có ẩm ướt lại còn có chút lánh lên, văn giản tìm ra một trương mỏng da thú khoác ở trên người, ngồi ở đống lửa bên cạnh dùng trong sơn động dư thừa dây thường lại biên chút sinh hoạt dùng tiểu đồ vật. Ăn qua nửa đêm một cơm về sau đại miêu lôi kéo văn giản đi ngủ. Văn giản ở đại miêu trong lòng ngực cho dù là cái dạng này thời tiết lại ngoài ý muốn hảo miên, chỉ chốc lát liền ngủ nặng nề. Đại miêu lại dường như nghi hồ nhìn bên ngoài tia chớp cùng trong sơn động an tĩnh thiêu đốt đống lửa, giống như hiện tại mới hoàn toàn hiểu biết bọn họ dùng hỏa cùng lôi điện khiến cho hỏa vẫn là bất đồng. Năm nay mùa hạ ngày thứ nhất cùng dĩ vãng mỗi năm giống nhau, cũng có khiến cho hỏa hoạn rừng rậm, hừng hực thiêu đốt ánh lửa ánh đỏ một mảnh nhỏ không trung. Nhưng không phải tại đây một mảnh, ở sơn động bên tay trái rất xa địa phương, liền ở văn giản dựa vào trên thạch đài ăn nho khô thời điểm, văn giản tận mắt nhìn thấy một cái thô tráng tia chớp từ vòm trời thẳng đánh đại địa, sau đó một trận hỏa hoa từ một cây cao ngất trên cây thoáng hiện, cho dù mưa gió lại đại cũng ngăn cản không được. Hỏa thế lan tràn, thực mau kia một mảnh liền biến thành một mảnh biển lửa. Văn giản đã không có tâm tình ăn cái gì, nàng hoảng sợ đứng lên. Gọi tới ở trong phòng ngủ đại miêu giống như xuất hiện phổ biến một chút cũng không kinh ngạc. Đại miêu khả năng lo lắng văn giản sẽ sợ hãi, cũng không có trở về ngủ, mà là ngồi ở văn giản phía sau đem nàng ôm sát chính mình trong lòng ngực, cao lớn thân mình hoàn toàn hợp lại trụ văn giản. Văn giản duỗi tay bắt lấy đại miêu ôm lấy nàng eo đặt ở nàng trên bụng nhỏ tay, theo hỏa thế mở rộng văn giản bắt lấy đại miêu tay cũng càng dùng sức. Đại miêu không khỏe giật giật tay lại không có buông ra. Văn giản bị đại miêu động tác bừng tỉnh, vội không ngừng buông ra tay xem xét đại miêu tay, quả nhiên bị nàng nặn ra hồng dấu vết, phải biết rằng đại miêu làn da một chút cũng không nghĩ biết rõ da trắng da như vậy dễ bị thương dễ lưu sẹo. Nhưng là bởi vì văn giản khẩn trương thiếu chút nữa quên chính mình sức lực so thú nhân sức lực lớn rất nhiều, kết quả niết bị thương đại miêu. Văn giản ấy náy thổi thổi đại miêu tay hỏi hắn có đau hay không. Đại miêu ngây ngô cười lắc đầu. Hắn thích văn giản vừa mới đối hắn làm sự, nhẹ nhàng thổi qua tới hơi thở mang theo nàng độc hữu mùi thơm của cơ thể, bất an thả ôn nhu che chở làm đại miêu miêu tâm không tự chủ được run rẩy. Văn giản ngượng ngùng xoa xoa đại miêu biến hồng một khối làn da, đại miêu lại biệt biệt nữu nữu bắt tay thu trở về giấu ở phía sau. Văn giản ngẩng đầu nhìn mắt đại miêu, phát hiện lỗ tai hắn khả nghi phím hồng, đại miêu một cái tay khác còn gắt gao ôm nàng eo. Văn giản đột nhiên cũng có chút quái quái cảm giác, trong không khí giống như đều là ái muội. Văn Giản mặt cũng đỏ, cảm giác được trên eo bị ôm lấy độ ấm, Văn Giản đột nhiên từ trong lòng sinh ra một cổ xúc động. Nàng đột nhiên ngồi dậy, xoay đầu đối diện nhìn nàng ngây ngô cười Đại Miêu mặt. Đại Miêu nhìn đến Văn Giản đôi mắt dị thường sáng ngời, giống như bầu trời đêm lập lòe ngôi sao, không biết vì cái gì hắn giống như có chút khẩn trương, tổng cảm thấy có cái gì không giống nhau. Sau đó hắn cảm giác được trên má mặt tấm áp, giống như có cái gì khắc ở trong lòng. Văn Giản đỏ rực khuôn mặt từ trước mắt chợt lóe mà qua. Đại Miêu không phải cái thực có thể biểu đạt cảm xúc thú nhân, hắn vẫn luôn ở ngây ngô cười, không biết vì cái gì chính là dừng không được tới, khỏe miệng liệt quá khai, thời gian quá dài đã cảm giác được đau nhức. Nhưng là chính là dừng không được tới, hai tay giao nhau ở Văn Giản trên eo, ôm thực khẩn. Văn Giản không có tránh ra cũng không có xoay người xem Đại Miêu ngây ngô cười, nàng chính là biết hắn ở ngây ngô cười, nàng biết hắn trong lòng có cùng nàng giống nhau cảm giác. Hai chỉ cứ như vậy ngây ngốc ngồi thật lâu, một cái ở không tiếng động ngây ngô cười, một cái ở túi đầu mặt đỏ. Nơi xa ánh đỏ vòm trời ánh lửa giống như cũng không thể phân đi bọn họ một tia cảm xúc. Gắt gao dựa vào ở bên nhau thân thể độ ấm cho nhau giao hòa, thật giống như bọn họ tâm tình cùng cảm tình tại đây một khắc thăng ôn trở thành một loại càng tốt đẹp nỗi lòng. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên ăn cơm thời gian. Bọn họ là bị mỗi chỉ bụng không an phận lộc cộc thanh đánh thức, từ mạc danh loạn nhảy cảm xúc tỉnh lại. Văn Giản cậy mạnh kéo ra Đại Miêu nắm lấy nàng eo nhỏ tay, một nhảy vài bước chạy tiến phòng cất chứa kéo một con hắc heo cầm đao liền thiết lên, kết quả cắt ra thịt không nỡ nhìn thẳng, từng khối lớn lớn bé bé hình dạng không đồng nhất, gặp gỡ xương cốt cũng không giống trước kia như vậy đem xương cốt cùng thịt tách ra, mà là thủ đoạn run lên trực tiếp băm xuống dưới. Sau đó ngây ngốc nhìn một hồi, nàng là muốn chiên thịt, muốn xương cốt làm gì? Phục hồi tinh thần lại, Văn Giản đem xương cốt lấy ra tới, lại cắt hai khối thịt, không được tự nhiên thay đổi cái phương hướng ngồi xổm tiếp tục thiết, đưa lưng về phía Đại Miêu lại không thể bỏ qua vẫn như cũ dừng ở trên người ánh mắt. Văn Giản mặt lại đỏ lên, nàng hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, cư nhiên. Bắt đầu chiên thịt thời điểm, Đại Miêu cũng ngồi vào Văn Giản bên người, Văn Giản chỉ cảm thấy bên người ấm áp, quen thuộc hơi thở bao phủ toàn thân. Nàng tưởng duỗi tay lấy mâm, kết quả đụng phải một cái tay khác, điện giật giống nhau thu hồi tay, thoáng ngẩng đầu nhìn mắt Đại Miêu, chính nhìn trên tay vừa mới tương chạm vào địa phương ngây ngô cười. Hắn giống như thực không nghĩ vừa mới cảm giác sói mòn, hắn còn muốn. Thú nhân tự nhiên là muốn làm liền làm, đem mâm đặt ở bệ bếp bên cạnh phương tiện Văn Giản thịnh thịt địa phương, liền không dung cự tuyệt bắt lấy Văn Giản tay, sau đó liền ở cũng không bung ra. Văn Giản chịu chịu tay, tịch thu hồi, chảo thật chặt, giống như chính là bởi vì không cho nàng bắt tay thu hồi đi mới chảo như vậy khẩn. Văn Giản trong lòng âm thầm nói, cái này Đại Miêu, chiếm ta tiện nghi ai. Sau đó lại nghĩ đến phía trước chính mình làm sự, là ta trước chiếm hắn tiện nghi đi. Nghĩ liền thả lỏng tay, từ hắn bắt lấy. Chiên tốt thịt Đại Miêu không có giống trước kia giống nhau bởi vì quá đói chính mình ăn trước một mâm, mà là bắt lấy Văn Giản một bàn tay. Dùng một cái tay khác ngươi một khối ta một khối phân ăn này một mâm thịt, mặt sau chiên thịt cũng là như thế này ăn, không có thịt nướng, bởi vì vừa lúc cũng không có gì sự cho nên liền chậm gì gì một bên chiên thịt một bên ăn. Ăn xong mới phát hiện so ngày thường ăn đều nhiều, một con hắc heo đã ăn xong rồi. Ăn xong bữa tối, Văn Giản từ bên cạnh cầm qua đây một chương sát tay dùng y y tảo bố, hai chỉ cọ qua tay, Văn Giản đang nghĩ ngợi tới một hồi làm chút gì đó thời điểm. Nàng eo lại bị ôm, mà phía trước bị Đại Miêu bắt lấy tay vẫn là bị bắt lấy không có bung ra. Trực tiếp bị ấn ở ôm nàng eo trong tay, tránh thoát không khai, hoặc là nói không nghĩ tránh ra. Nàng không biết chính là nàng trên mặt cũng vẫn luôn tràn đầy tươi cười. Đây cũng là Đại Miêu cảm giác đến Văn Giản thu hồi tay hành vi kỳ thật cùng trên mặt nàng biểu tình không nhất trí mà xác định kiên định lôi kéo Văn Giản tay. Buổi tối ngủ thời điểm cũng không nghĩ bung ra, vẫn là bắt Văn Giản tay. Một cái tay khác tiếp tục ôm, giống như được không dựa vào cùng nhau liền không thoải mái bệnh. Văn Giản cũng cảm thấy hôm nay không khí thực không giống nhau, quanh quẩn một loại ôn nhu, nàng cũng an an tĩnh tĩnh giúp vào Đại Miêu ngực thượng, mơ mơ màng màng liền phải ngủ thời điểm lại cảm giác trên mặt tấm áp tê dần, buồn ngủ liền tan chút, nghi hổ dôi tay sờ soạn một phen trên mặt còn có điểm điểm quái quái cảm giác địa phương. Sơ đến một chút bất bình chỉnh dựa theo hình dạng không cần tưởng liền biết Đại Miêu vừa mới làm cái gì. Văn Giản mặt lại đỏ, còn có điểm nhiệt, che giấu khắp một phen Đại Miêu cánh tay. lại nghe thấy trên đầu truyền đến đại miêu cộc lốc ngây ngô cười thanh. Hắn thật cao hứng, tuy rằng hắn không hiểu vì cái gì Văn Giản đối hắn làm cái này hắn liền tâm hoa nộ phóng, hắn nghĩ hắn cũng làm như vậy Văn Giản có phải hay không cùng hắn giống nhau vui vẻ. Cho nên đương hắn nhìn đến Văn Giản híp mắt liền phải ngủ thời điểm nhịn không được liền ở Văn Giản trên mặt gặm một ngụm, hắn xác định hắn cùng Văn Giản phía trước làm chính là giống nhau, nhưng là hắn có điểm không rõ vì cái gì Văn Giản trên mặt sẽ lưu lại dấu vết. Rõ ràng chính hắn là không có. Văn Giản ngẩng đầu thấy Đại Miêu trên mặt nghi hoặc, lại sờ sờ trên mặt dấu răng, buồn cười. Đại Miêu nhìn đến Văn Giản cười cũng buông tâm, ít nhất không có làm sai, xác thật có làm người thoải mái hiệu quả, về sau muốn thường thường như vậy gặp một ngụm mới hảo sao. Văn Giản nhìn đến Đại Miêu trên mặt hiện lên đắc ý, từ Đại Miêu trong tay rút ra tay, phùng Đại Miêu mặt, ở Đại Miêu trên má hôn một cái nói, ngu ngốc, là như thế này mới đúng. Biến đen. Mùa hạ đã đến lúc sau, Văn Giản cùng Đại Miêu sinh hoạt đã xảy ra một ít biến hóa. Đặc biệt là Đại Miêu đã bắt đầu hướng về con cũ tiến hóa. Bởi vì ban ngày quá nhiệt, nhiệt đến Văn Giản cảm thấy chân trần đạp lên lộ thiên trên mặt đất liền khả năng bị phỏng lòng bàn chân. Đại Miêu chỉ ở sáng sớm hừng đông phía trước đi ra ngoài, thái dương hoàn toàn dâng lên tới phía trước trở về. Không biết Đại Miêu đầy người mau tàng nơi nào, nhưng là Văn Giản cảm thấy vẫn là sẽ có ảnh hưởng, bởi vì Đại Miêu biểu hiện ra so Văn Giản rõ ràng sợ nhiệt trạng thái. Chỉ cần là thái dương treo ở không trung, hắn tuyệt không sẽ xuất hiện dưới ánh nắng chiếu xạ đến địa phương. Văn Giản cũng đi theo Đại Miêu thành con cú, ban đêm Đại Miêu đi ra ngoài đi săn không có phương tiện mang lên Văn Giản, Văn Giản chính mình lưu tại trong sơn động luôn là khó có thể đi vào giấc ngủ. Mùa hạ ban đêm một chút cũng không an tĩnh, giống như là nơi xa chợ bán thức ăn, cái cỏ ầm ĩ, cái gì thanh âm đều có, đặc biệt là chán ghét bắt chước ve cái loại này sâu, sướng không ra ve vận luật, vĩnh viễn đều là không có điệu thét chói tai. Còn có bắt đầu xuất hiện cùng loại muỗi hút tâm huyết sâu, loại này sâu trường tựa rồi bỏ, chúng nó thông thường một cặp xuất hiện, cái đuôi thượng có một cây gai nhọn, tựa như ong mật đuôi thứ, đây là chúng nó hút huyết khí quan. Bị loại này sâu chát quá về sau liền sẽ lưu lại một điểm đen. Lúc ban đầu Văn Giản bị dọa tới rồi, nàng cho rằng nàng nhiễm cái gì bệnh tật, trường da đốm đen, sau lại mới biết được là bị loại này sâu cắn về sau liền sẽ như vậy, nhưng là trừ bỏ mất một giọt huyết bên ngoài sẽ không có khác không khỏe. Nhưng là loại này sâu sức ăn quá lớn, nếu mặc kệ chúng nó hút huyết nói, chỉ biết dưỡng phì một đám sâu hơn nữa sẽ bởi vì có ổn định đồ ăn nơi phát ra mà lưu lại nơi này không đi, sơn động độ ấm từ trước đến nay sẽ không quá thấp. Văn Giản nghĩ đến tương lai độ ấm giáng xuống về sau trong sơn động có đống lửa, chỉ sợ này đó sâu liền lại sẽ không đi rồi. Bởi vậy việc cấp bách là tìm được có thể đuổi mỗi phương pháp. Trước mắt từ Đại Miêu nơi đó học được phương pháp chính là thả ra cái đuôi, dùng cái đuôi xua đuổi con muỗi. Đại Miêu cái đuôi thực linh hoạt, 10 chỉ sâu có 8 chỉ đều có thể bị Đại Miêu cái đuôi đánh trúng. Một khi thương đến sâu đuôi thứ cùng cánh, này chỉ sâu cũng chỉ có thể chờ chết. Loại này sâu là thành đôi xuất hiện, chết một con một khác chỉ cũng không thể sống sót. Bởi vậy Văn Giản kiên trì mỗi ngày Thái Dương ra tới phía trước liền cùng Đại Miêu cùng nhau đi ra ngoài, ở Thái Dương tới đã định vị trí phía trước trở lại sơn động. Hoa vài thiên rốt cuộc công phu không phụ lòng người, ở một mảnh không có sâu tụ tập đuổi cỏ phụ cận tìm được một cây hoàn toàn không có sâu dừng lại thảo, Văn Giản chạm đến thời điểm được đến không độc, đuổi chúng nhắc nhở. Văn Giản tìm được không ít như vậy thảo. Bởi vì loại này thảo thực dễ dàng nhận ra tới, nó trường lá sen giống nhau to rộng lá cây, một gốc cây thảo chỉ có 2 mảnh lá cây, trung gian có một cây bóng bàn lớn nhỏ nụ hoa. Văn Giản không biết cái này nụ hoa khi nào sẽ nở hoa, nhưng là có thể tìm được loại này thảo chính là tốt nhất kết quả. Văn Giản không phải hái được thảo mang về, nàng từ trong sơn động mang đến xương cốt ma thành cái quốc. Đào loại này bị Văn Giản gọi là đuổi trùng hà thảo mang về loại ở cửa động cùng trong sơn động. Còn dùng nhặt được mới mẻ nhánh cây đào trung gian bộ phận làm cái giản dị chậu hoa, đem đuổi trùng hà loại đi vào, ban ngày cùng đèn quả cùng nhau lấy ra đi phơi nắng, ban đêm lấy vào phòng, đặt ở phòng giường đối diện trên tường moi ra tới trong động. Đuổi trùng hà tác dụng quả nhiên thực hảo, từ loại đuổi trùng hà về sau liền không còn có ở trong sơn động gặp qua sâu. Văn Giản tại giã ngoại hái được một ít phơi khô về sau cắt nát bỏ vào y tảo cái túi nhỏ. Tự chế một cái đuổi trùng hương bao, kỳ thật không có gì mùi hương cũng không có xú vị, Văn Giản không hiểu đuổi trùng hà là như thế nào có tác dụng. Nhưng là trải qua thực nghiệm phát hiện, phơi khô đuổi trùng hà cũng có đuổi trùng hiệu quả nhưng là sẽ theo thời gian chậm rãi mất đi hiệu quả, có thể liên tục đuổi mỗi đại khái 3 ngày tả hữu. Đuổi trùng hà trung gian nụ hoa sẽ ở ban đêm mở ra, nho nhỏ một đóa, có chút giống kiếp trước trọng cánh hoa anh đào, nụ hoa có một chút nhàn nhạt mùi hương. Trong sơn động nụ hoa ở ban đêm toàn bộ mở ra thời điểm phát ra hương vị tụ tập thành một cổ giống như điểm lư hương thanh hương. Đại miêu một chút không bài xích như vậy hương vị, đại khái là bởi vì cũng không ảnh hưởng hắn khứu giác nguyên nhân.